Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1215, Thủ đoạn ác độc. Thiên Tâm, hắn không phải đang giúp ngươi, là đang hại ngươi. Gia Vô Diễm thấy Hà Thiếu Hoàng khống chế pháp bảo đánh vào con người cát vàng khổng lồ trước mặt Sở Thiên, sắc mặt nàng trong nháy mắt kịch biến, lớn tiếng hô hoán. Sở Thiên nhíu mày. Nhưng ngay giây tiếp theo, Sở Thiên liền minh bạch vì sao Gia Vô Diễm lại nói như vậy. Quanh pháp bảo của Hà Thiếu Hoàng rất mạnh mẽ, giờ phút này đánh vào người cát vàng khổng lồ trước mặt Sở Thiên, uy năng cuồng bạo nhất lên cát vàng đầy trời, cũng ngay lúc này ông, thực lực của người cát vàng khổng lồ này đột nhiên mạnh lên. Nó một chưởng đánh bay pháp bảo của Hà Thiếu Hoàng, không thèm để ý đến Hà Thiếu Hoàng, mà bộc phát ra lực lượng càng thêm đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách không gian trong nháy mắt, Sở Thiên giật mình kinh hãi. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, mỗi người cát vàng khổng lồ chỉ đối ứng với một người, một khi có người ngoài giúp đỡ, thực lực người cát vàng khổng lồ liền sẽ mạnh lên gấp đôi. Mà người cát vàng khổng lồ sẽ không công kích người đến tương trợ, mà dùng lực lượng cường hơn để oanh kích đối thủ của mình. Cho nên việc Hà Thiếu Hoàng dùng pháp bảo oanh kích người cát vàng khổng lồ, chính là đang hại hắn. Ông, Sở Thiên trong nháy mắt bộc phát luyện thể chi lực đến cực hạn. Trước khi pháp bảo của Hà Thiếu Hoàng còn chưa công kích người cát vàng khổng lồ, hắn ứng phó người cát vàng khổng lồ này đã phi thường khó khăn, thỉnh thoảng bị oanh trúng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Bây giờ đột nhiên mạnh lên gấp đôi, một kích này nếu bị đánh trúng, dù luyện thể của Sở Thiên mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ bị oanh nát. Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực của mình, không có ngạnh kháng đạo lực lượng kinh khủng của người cát vàng khổng lồ. Sưu, Sở Thiên hóa thành cầu vòng cực tốc tránh né, bắn thẳng về phía mặt đất sa mạc. Oanh, lực lượng kinh khủng của người cát vàng khổng lồ, mặc dù không chính diện oanh trúng Sở Thiên, nhưng đạo lực lượng này quá kinh khủng, phạm vi lại cực lớn, Sở Thiên căn bản không thể hoàn toàn tránh né. Sở Thiên bị đánh trúng, nhưng cũng đồng thời, Sở Thiên chui vào trong sa mạc, đồng thời, ngay trong nháy mắt này, hắn trở về Càn Khôn Thiên Địa. Hắn không thể trực tiếp bên ngoài về Càn Khôn Thiên Địa, để người ngoài trừ Gia Vô Diễm biết sự tồn tại của Thiên Tâm Ngọc. Như vậy mượn sa mạc che giấu, người ngoài căn bản không phát hiện được hắn biến mất. Bành, Sở Thiên mặc dù kịp thời trở về Càn Khôn Thiên Địa, nhưng bị lực lượng của người cát vàng khổng lồ oanh trúng, lúc trở lại Càn Khôn Thiên Địa, hắn trực tiếp đập xuống mặt đất. Thiên ca ca, Hỏa Nhi thấy Sở Thiên ngã xuống, cuống quýt bay tới, lo lắng hỏi, ngươi lại bị thương, thương ở đâu, một chút vết thương nhỏ, không sao. Sở Thiên một hồi lâu mới thở ra hơi. Vết thương nhỏ, Hỏa Nhi mở to mắt nhìn thân thể Sở Thiên. Thân thể Sở Thiên đều bị oanh đến rạn nứt. Đây là vết thương nhỏ, bất quá, khi thấy thân thể Sở Thiên hiện lên thần quang, trong chốc lát liền chữa trị những vết rạn này, nó lại cảm thấy, đối với Thiên ca ca mà nói, dường như đúng là chút thương nhỏ, cái tên Hà Thiếu Hoàng thật sự là quá ghê tởm, lại hèn hạ đến mức hại ngươi. Hỏa Nhi ở trong Càn Khôn Thiên Địa có thể nghe được lời bên ngoài, đã biết Hà Thiếu Hoàng đang hại Sở Thiên. Sắc mặt Sở Thiên cũng lộ vẻ lạnh lẽo. Hắn cùng Hà Thiếu Hoàng không có một tia khúc mắc, thậm chí ngay cả lời cũng chưa nói, Hà Thiếu Hoàng lại đến hại hắn. Cũng may hắn hiện tại đã lĩnh ngộ áo nghĩa thứ ba vực, chỉ cần vạch ra phù văn là được, nếu không, hắn khó mà qua được cửa này, phải biết lực lượng hiện tại của người cát vàng khổng lồ đã khiến hắn không chịu nổi, ngày mai lại trên cơ sở này tăng cường gấp đôi, hắn hoàn toàn không có hy vọng qua được thứ ba vực. Có thể thấy, Hà Thiếu Hoàng tâm tư hiểm ác, hèn hạ đến nhường nào, giờ phút này bên ngoài, Thiên Tâm, Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên rơi xuống sa mạc, lo lắng kêu lên. Thế nhưng, lại không nhận được hồi âm của Sở Thiên, sư muội, đừng gọi nữa, tiểu sư đệ chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cách đó không xa, Gia Đông Lai đang đối kháng với người cát vàng khổng lồ của mình, thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, vừa rồi người cát vàng khổng lồ đánh một kích kia quá mạnh, dù cho tiểu sư đệ không bị chính diện oanh trúng cũng tất nhiên trọng thương. Một bên khác Gia Chí Dị hít một tiếng, nói, lại thêm hắn ở khu vực sa mạc như vậy, càng thêm đáng sợ, muốn tiểu sư đệ trọng thương mà còn sống sót, cơ hồ quá mức mong manh. Gia Thanh Ngọc cũng đang triền đấu với người cát vàng khổng lồ, nói, ta có lòng muốn cứu tiểu sư đệ, đáng tiếc, hiện tại ngay cả mình ta cũng khó mà giữ được, đáng tiếc một tiểu sư đệ anh tuấn như vậy, cứ như vậy bị Hà Thiếu Hoàng hại chết. Hà Thiếu Hoàng, ngươi hèn hạ vô sĩ, tại sao lại hại tiểu sư đệ của ta? Gia Vô Diễm giận không kìm nén được nhìn về phía Hà Thiếu Hoàng. Ta cũng không có ý hại hắn, chỉ là đang giúp hắn. Hà Thiếu Hoàng cười nói. Ngươi, Gia Vô Diễm tức giận công tâm không nói nên lời. Các nàng biết việc người ngoài gia nhập công kích người cát vàng khổng lồ sẽ khiến người cát vàng khổng lồ trong nháy mắt trở nên mạnh hơn. Chuyện đó trước kia từng có ví dụ, Hà Thiếu Hoàng cũng tận mắt thấy, bây giờ lại cùng nàng giảo biện. Sư muội, đừng nói nhiều với hắn, việc cấp bách là nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa. Gia Đông Lai truyền âm nhắc nhở. Gia Vô Diễm khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý Hà Thiếu Hoàng. Hà Thiếu Hoàng giờ phút này quét mắt một lượt thứ ba vực, hắn cười lớn nói, chư vị tán tu đạo hữu, cùng các tộc đạo hữu, hiện tại tại hạ lĩnh ngộ áo nghĩa thứ ba vực, thực không đành lòng lại nhìn thấy chư vị bị dày vò khổ sở trước mặt người cát vàng khổng lồ, các vị đạo hữu, tại hạ thuận tiện giúp các ngươi một tay. Ông, trong khi nói chuyện, Hà Thiếu Hoàng trong nháy mắt thi triển đạo pháp. Đạo pháp tách ra, không đánh vào những người cát vàng khổng lồ đối diện người của Hà tộc, mà trong nháy mắt đánh vào những người cát vàng khổng lồ mà đám tán tu cùng các tộc còn lại đang đối mặt. Oanh, oanh, đạo pháp cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng việc đánh vào người cát vàng khổng lồ, trong nháy mắt làm cho tất cả người cát vàng khổng lồ tăng cường gấp đôi. Người cát vàng khổng lồ đột nhiên mạnh lên, đem mấy vị vất vả lắm mới đến được thứ ba vực bị oanh sát. Trong các tộc còn lại cũng có người mất mạng. Cũng có người thấy không ổn, kịp thời kích hoạt hạ nguyên phù, bị truyền tống ra ngoài. Hà Thiếu Hoàng, ngươi hèn hạ, đám người cùng nhau giận dữ. Ta chỉ là giúp các ngươi giải thoát khỏi giày vò mà thôi. Hà Thiếu Hoàng tươi cười rạng rỡ. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đám người gia tộc, Đông Lai huynh, Vô Diễm sư muội, ta cũng giúp đỡ các ngươi một chút a, ngươi dám? Gia Vô Diễm tức giận toàn thân run rẩy. Hà Thiếu Hoàng, làm việc nên chừa một con đường lui, ở hạ nguyên giới chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Gia Đông Lai lạnh lùng nói. Mặc dù mỗi lần trong tán đạo khư tranh tài các tộc đều có minh tranh ám đấu, nhưng người tứ vô kỵ như Hà Thiếu Hoàng, vẫn là lần đầu tiên. Đông Lai huynh, ta ra tay giúp đỡ các ngươi không cảm kích ta thì thôi đi, vì sao còn phải nói lời lạnh nhạt, ông, Hà Thiếu Hoàng lắc đầu thở dài, trong nháy mắt nắm pháp bảo trong tay, đánh về phía những người cát vàng khổng lồ mà đám người gia tộc đang đối mặt, oanh, oanh, trong tích tắc, những người cát vàng khổng lồ mà Gia Đông Lai bọn người đối mặt tăng cường gấp đôi. Chư vị, ta đi trước một bước, tại vực cuối cùng chờ các ngươi đến. Hà Thiếu Hoàng cười lớn hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi thứ ba vực. Đệ tử gia tộc dưới kiếp cảnh, lập tức rời đi, Gia Đông Lai sắc mặt kịch biến, vội vàng quát lớn nhắc nhở. Ông, lập tức, đệ tử gia tộc dưới kiếp cảnh trong nháy mắt kích hoạt hạ nguyên phù sau lưng, bị truyền tống ra ngoài. Nhưng cũng có mấy người không kịp kích hoạt hạ nguyên phù, trong nháy mắt bị các vàng cự nhân tăng mạnh oanh sát, thậm chí có hai vị chân nhân kiếp cảnh cũng chết trong tay các vàng cự nhân của mình. Đáng chết Hà Thiếu Hoàng, phốc, Gia Chí Dị hận thấu xương mắng một tiếng. Bây giờ các vàng cự nhân hắn đối mặt đã tăng cường gấp đôi, sức mạnh đáng sợ ập đến, trong nháy mắt khiến pháp bảo của hắn xuất hiện vết rạn. Lực lượng kinh khủng khiến Gia Chí Dị đột nhiên phun máu, ngay cả khí tức cũng suy yếu đi một chút. Phốc, Gia Thanh Ngọc giờ phút này cũng đột nhiên phun máu. Pháp bảo của nàng cũng bị các vàng cự nhân đối diện đánh cho xuất hiện vết rạn trong chớp mắt. Nàng dùng hết tất cả vốn liếng mới kịp thời tránh né được đợt công kích liên tiếp của các vàng cự nhân. Chư vị, nếu không chịu nổi trước khi lĩnh ngộ ra áo nghĩa, hãy kịp thời kích hoạt hạ nguyên phù, bảo toàn tính mạng. Gia Đông Lai nhắc nhở những người còn lại của gia tộc. Hắn hiện tại đối mặt các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi trong nháy mắt cũng vô cùng khó chịu, đã bị oanh đến mức miệng tuôn ra máu. Bành, lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Gia Đông Lai vội vàng nhìn lại, lập tức thấy Gia Vô Diễm ở đằng xa bị các vàng cự nhân đánh trúng, lực lượng đáng sợ khiến Gia Vô Diễm phun máu, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sư muội, Gia Đông Lai quá sợ hãi. Đại sư huynh, ta vẫn còn kiên trì được, Gia Vô Diễm cắn chặt răng, ổn định thân thể. Nàng nắm chặt pháp bảo, dốc hết sức tránh né các vàng cự nhân cuồng bạo oanh đến. Nhưng trái tim nàng lại chìm xuống đáy vực, vốn dĩ việc đối mặt các vàng cự nhân này đã vô cùng gian nan, bây giờ nó lại tăng cường gấp đôi trong nháy mắt, nàng không thể kiên trì chịu đựng cho đến khi lĩnh ngộ được áo nghĩa. Giờ phút này, đã là đêm khuya. Chỉ còn không đến nửa canh giờ nữa là đến ngày thứ 21, vào khoảnh khắc ngày mới đến, các vàng cự nhân còn tăng gấp đôi trên cơ sở hiện tại, sư muội, thất sư đệ, các ngươi chỉ còn nửa canh giờ để lĩnh ngộ, nếu không thể lĩnh ngộ áo nghĩa trong nửa canh giờ này, các ngươi phải từ bỏ, sớm kích hoạt hạ nguyên phù rời đi. Gia Đông Lai truyền âm nói, đã gần đến vực cuối cùng rồi lại phải từ bỏ, ta không cam tâm a, Gia Chí Dị căm hận nói. Trong dự tính của hắn, chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, để ngọc bài danh ngạch lần nữa hoàn thiện, thuận lợi thông qua vực này. Ai ngờ, Hà Thiếu Hoàng lại ác độc như vậy, khiến hắn phải đối mặt với các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi sớm hơn, với thực lực kiếp cảnh đỉnh phong của hắn, đã không thể ứng phó được với việc các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi nữa. Thất sư đệ, giữ lại tính mạng còn có thể tham gia tán đạo khư tranh tài lần sau. Gia Đông Lai nói, đại sư huynh, ta hiểu, ta sẽ sớm kích hoạt hạ nguyên phù rời đi trước khi ngày mới đến. Gia Chí Dị thở dài nói, sư muội, Gia Đông Lai nhìn về phía Gia Vô Diễm, ngươi tuy là chân nhân chân cảnh, nhưng mới tấn thăng chưa đến một tháng, ngươi không cần đem tính mạng ra đánh cược, nghe đại sư huynh, rời khỏi nơi này trước khi các vàng cự nhân tăng cường. Đại sư huynh, ta biết rồi. Gia Vô Diễm chán nản gật đầu. Trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, với thực lực vừa mới tấn thăng chân cảnh không lâu của mình, muốn ứng phó với các vàng cự nhân trở nên mạnh hơn, nàng phải liều mạng, nhưng dù liều mạng cũng không thể chống đỡ cho đến khi lĩnh ngộ được áo nghĩa, lần này chỉ có thể từ bỏ. Gia Vô Diễm chán nản thở dài. Hỏng bét, Gia Vô Diễm đột nhiên nhớ tới một chuyện, Thiên Tâm vừa rồi chắc chắn đã trở lại Thiên Tâm Ngọc, vậy Thiên Tâm Ngọc chắc chắn rơi xuống sa mạc. Nếu ta rời đi, Thiên Tâm Ngọc sẽ làm sao? Không được, ta phải rời đi trước, đến chỗ Thiên Tâm vừa rơi xuống sa mạc để thu hồi Thiên Tâm Ngọc. Sư, Gia Vô Diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía khu thứ hai, vị trí Sở Thiên vừa rơi xuống. Sư muội, ngươi làm gì vậy? Gia Đông Lai hoàn toàn không ngờ Gia Vô Diễm lại đột nhiên đi đến khu thứ hai. Sư muội, mau trở lại, đó là khu thứ hai, ngươi vừa tiến vào sẽ khiến các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi. Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc cùng nhau kinh hãi hô to. Gia Vô Diễm hoàn toàn không để ý, hóa thành cầu vồng tiến thẳng vào khu thứ hai. Ông, ngay khi nàng tiến vào khu thứ hai, một tôn các vàng cự nhân mới xuất hiện, thực lực tăng cường gấp đôi. Sức mạnh lớn hơn gấp đôi so với vừa rồi trực tiếp oanh về phía Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm cắn răng, liều hết toàn bộ sức lực, tránh né đồng thời bắn về phía vị trí Sở Thiên vừa rơi xuống sa mạc. Nhưng mà ngay khi Gia Vô Diễm sắp đến vị trí Sở Thiên vừa rơi xuống, đột nhiên oanh, vị trí Sở Thiên vừa rơi xuống ầm vang bộc phát ra một đạo lực lượng cường đại. Sau đó, một bóng người phá cát mà ra, Thiên Tâm, Gia Vô Diễm ngốc kinh ngạc nhìn Sở Thiên đột nhiên phá cát mà ra. Thiên Tâm không chết, các vàng cự nhân kia biến mất rồi, hắn đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của vực thứ ba, Gia Đông Lai và những người khác nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên xuất hiện, sau khi không thể tin được thì cùng nhau đại hỉ. Họ thấy khi Sở Thiên xuất hiện, các vàng cự nhân tương ứng với Sở Thiên cũng xuất hiện trong nháy mắt, chỉ có điều nó dừng lại rồi tan biến. Điều này có nghĩa là Sở Thiên đã lĩnh ngộ được áo nghĩa, Sở Thiên thật sự đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của vực thứ ba, trong tay nắm một đạo phù văn, nhưng người ngoài không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Giờ phút này, Sở Thiên kinh ngạc nhìn Gia Vô Diễm, hắn có chút kinh ngạc, Gia Vô Diễm biết rõ vào khu thứ hai, các vàng cự nhân sẽ tăng cường gấp đôi trong nháy mắt, sao còn tiến vào khu thứ hai? Ầm ầm, giờ phút này, các vàng cự nhân của Gia Vô Diễm giáng sức mạnh đáng sợ về phía Gia Vô Diễm. Sư muội, cẩn thận, sư muội, mau kích hoạt hạ nguyên phù, nhanh, thấy cảnh này, Gia Đông Lai và những người khác cùng nhau bừng tỉnh, nhao nhao kinh hãi. Bây giờ các vàng cự nhân của Gia Vô Diễm đã tăng cường gấp đôi, Gia Vô Diễm lại đang thất thần, nếu bị oanh trúng như vậy sẽ trọng thương ngay lập tức, nguy hiểm đến tính mạng. Gia Vô Diễm giờ phút này vì nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên xuất hiện mà ngốc trệ, căn bản không kịp phản ứng. Đến khi nàng kịp phản ứng thì đã muộn. Nàng căn bản không kịp kích hoạt hạ nguyên phù, Sở Thiên thấy Gia Vô Diễm gặp nguy, vô ý thức tiến đến bên cạnh Gia Vô Diễm, đấm ra một quyền. Thiên Tâm, ngươi không cần giúp sư muội. Gia Đông Lai và những người khác thấy Sở Thiên giúp Gia Vô Diễm như vậy thì cùng nhau tái mặt. Sở Thiên cũng phản ứng lại trong nháy mắt. Mình giúp Gia Vô Diễm như vậy sẽ khiến các vàng cự nhân của Gia Vô Diễm tăng cường gấp đôi trong nháy mắt. Nếu mình không giúp Gia Vô Diễm, Gia Vô Diễm còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu mình giúp Gia Vô Diễm như vậy, khiến các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi trong nháy mắt, Gia Vô Diễm sẽ trực tiếp mất đi cơ hội sống sót, quả nhiên là vậy. Ông, ngay lúc Sở Thiên ra tay giúp Gia Vô Diễm ngăn cản các vàng cự nhân tấn công, thực lực các vàng cự nhân lập tức tăng lên gấp đôi, liên quan đến đạo lực lượng vừa mới tung ra cũng tăng lên gấp bội. Lực lượng này đã vượt qua lực lượng của chân cảnh chân nhân. Đạo lực lượng kinh khủng này sẽ không làm tổn thương Sở Thiên dù chỉ một chút, nhưng lại trực tiếp đánh về phía Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm mới chỉ vừa tấn thăng lên chân cảnh chưa đầy một tháng, khi đối mặt với các vàng cự nhân có lực lượng tương đương với huyền cảnh, căn bản không có một tia sức chống cự, thậm chí, nàng còn không kịp kích hoạt hạ nguyên phù để truyền tống ra ngoài, chờ đợi nàng chỉ có cái chết. Sư muội, Gia Đông Lai và những người khác mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn cảnh tượng này, muốn đi cứu Gia Vô Diễm nhưng đã không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Vô Diễm bỏ mạng dưới tay các vàng cự nhân. Gia Vô Diễm biết rằng, theo quyền của Sở Thiên vừa tung ra, trong nháy mắt khiến các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi, nàng đã mất đi cơ hội sống. Trong khoảnh khắc tử vong cận kề, nàng không hề trách Sở Thiên, mà buông bỏ hết thảy chống cự. Nàng vô thức đưa tay nắm chặt tay Sở Thiên, nàng cũng không hiểu vì sao, vào giờ phút tử vong này, mình lại chọn nắm chặt tay Sở Thiên, có lẽ, cứ nắm tay Sở Thiên mà chết, mình sẽ không còn gì phải tiếc nuối nữa, Thiên Tâm, ta, thích ngươi. Gia Vô Diễm mỉm cười nhìn Sở Thiên, dù sao mình cũng sắp chết rồi, nói vài lời thâm tình, khéo léo, biết đâu lại làm rung động trái tim của tiểu ca ca Thiên Tâm. Sở Thiên giật mình. Không ngờ Gia Vô Diễm lại nói ra những lời này, đối với Gia Vô Diễm, trong lòng Sở Thiên cũng có chút áy náy, nếu như hắn vừa rồi không tung ra quyền đó, Gia Vô Diễm dù bị trọng thương nhưng vẫn còn cơ hội sống. Nhưng bây giờ, Gia Vô Diễm ngay cả cơ hội sống cũng không có, Sở Thiên áy náy nhìn Gia Vô Diễm, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy giờ phút này, từ vị trí tay Gia Vô Diễm đang nắm chặt tay mình, hiện lên những gợn sóng thần dị, sau đó lan rộng ra, bao phủ lấy Gia Vô Diễm. Tiếp đó ông một đạo lực lượng thần bí rót vào khối ngọc trên trán Gia Vô Diễm. Ngọc trên trán Gia Vô Diễm hoàn thiện áo nghĩa vực thứ ba, vào khoảnh khắc cuối cùng, đòn tấn công trí mạng của các vàng cự nhân tan biến trong không gian, và các vàng cự nhân đáng sợ kia cũng tan biến, trở về với sa mạc. Sư muội lĩnh ngộ áo nghĩa vực thứ ba, tốt quá, quá tốt rồi, sư muội đã qua được cửa ải này. Gia Đông Lai và những người khác vốn đã mặt xám như tro, tưởng rằng Gia Vô Diễm sắp mất mạng dưới tay các vàng cự nhân, nhưng giờ phút này thấy cảnh tượng này, nhất thời vô cùng kích động. Không ai ngờ rằng, vào khoảnh khắc cuối cùng, Gia Vô Diễm lại lĩnh ngộ được áo nghĩa vực thứ ba, ta lĩnh ngộ áo nghĩa vực thứ ba. Ngay cả Gia Vô Diễm cũng không thể tin được tất cả những chuyện này. Vừa rồi, trong đầu nàng chỉ toàn là muốn sờ vào trái tim tiểu ca ca Thiên Tâm, căn bản không hề nghĩ đến việc lĩnh ngộ áo nghĩa vực thứ ba, chẳng lẽ, tiểu ca ca Thiên Tâm chính là áo nghĩa vực thứ ba. Gia Vô Diễm không thể tin nổi nhìn Sở Thiên, thật khó mà tin được tất cả những điều này. Sở Thiên hồi phục tinh thần, nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Mơ hồ có chút hiểu ra, trong tay hắn luôn duy trì phù văn áo nghĩa vực thứ ba, vừa lúc bị Gia Vô Diễm nắm lấy, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà phù văn của mình trực tiếp hoàn thiện ngọc trên trán của Gia Vô Diễm. Sư muội, tiểu sư đệ, các ngươi đã lĩnh ngộ áo nghĩa vực thứ ba, mau đi tiếp cửa ải tiếp theo đi. Thanh âm Gia Đông Lai truyền đến. Gia Vô Diễm hồi phục tinh thần, thấy Gia Đông Lai và những người khác vẫn chưa lĩnh ngộ ra áo nghĩa vực thứ ba, đều đang gian nan kiên trì, trong lòng nàng chợt lóe lên một ý tưởng. Đại sư huynh, ta có một đề nghị, rất có thể giúp huynh nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa vực thứ ba. Đề nghị gì? Gia Đông Lai vẻ mặt kinh ngạc. Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc cũng vội vàng nhìn về phía Gia Vô Diễm. Đề nghị của ta rất đơn giản, các ngươi hãy làm giống như ta, nắm chặt tay Thiên Tâm, trong đầu nghĩ đến hắn, rất có thể sẽ lĩnh ngộ được áo nghĩa vực thứ ba. Vừa rồi ta cũng chỉ nghĩ đến Thiên Tâm, căn bản không hề cố gắng lĩnh ngộ áo nghĩa vực thứ ba, cho nên, ta cảm giác Thiên Tâm tương đương với áo nghĩa vực thứ ba. Nói đến đây, nàng vội vàng bổ sung, đương nhiên, khi nắm tay Thiên Tâm, phải nhớ đến hắn, trong lòng phải có loại cảm giác sinh ly tử biệt. Hồ nháo, Gia Đông Lai nói. Đúng vậy, sư muội, muội đang hồ nháo đấy, muội lĩnh ngộ được áo nghĩa vực thứ ba là do cơ duyên xảo hợp, chúng ta đâu có may mắn như muội. Gia Chí Dị nói. Gia Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Thiên Tâm, mau đến chỗ sư tỷ lĩnh ngộ một chút về ngươi. Bây giờ, thời gian còn lại trước 22 ngày chỉ còn chưa đầy 20 phút. Đến lúc đó, khi phải đối mặt với các vàng cự nhân tăng cường gấp đôi, nàng cũng khó mà ứng phó, không thể không kích hoạt hạ nguyên phù rời đi. Dù sao cũng phải rời đi, sao không thử một lần, Thiên Tâm. Gia Vô Diễm nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, cũng muốn biết việc ngọc trên trán Gia Vô Diễm hoàn thiện có phải do phù văn của mình gây ra hay không. Hắn khẽ gật đầu, ngựa không bay về phía Gia Thanh Ngọc. Khi Sở Thiên bay đến bên cạnh, các vàng cự nhân mà Gia Thanh Ngọc phải đối mặt trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Gia Thanh Ngọc cũng ngay lập tức nắm lấy tay Sở Thiên, có vết xe đổ của Gia Vô Diễm trước đó, khi nắm chặt tay Sở Thiên, nàng cũng thâm tình nhìn Sở Thiên. Thật ra, đây là lần đầu tiên nàng nắm tay một người đàn ông, lại được nhìn Sở Thiên gần đến thế, thật sự là có chút cảm giác, nhớ lại lời Gia Vô Diễm vừa nói, trong đầu nàng cũng chỉ nghĩ đến tiểu sư đệ này, tạo ra cảm giác sinh ly tử biệt, tiểu sư đệ, có thể cùng em vào giờ khắc chết, sư tỷ đã không còn gì phải tiếc nuối. Ông, ngay khi nàng nói những lời sinh ly tử biệt, từ chỗ tay nàng và Sở Thiên nắm nhau, hiện lên những gợn sóng thần dị. Tiếp đó, những gợn sóng này bao phủ lấy nàng. Áo nghĩa vực thứ ba trên ngọc trước trán nàng hoàn thiện thành công, các vàng cự nhân đang tấn công nàng tan biến theo, thật sự có thể được sao? Toàn trường ngây người, Gia Thanh Ngọc ngây dại. Gia Đông Lai và Gia Chí Dị trợn mắt há mồm. Ngay cả Gia Vô Diễm cũng ngạc nhiên, nàng vừa rồi chỉ là nảy ra một ý tưởng đề nghị, cũng không hề ôm hy vọng gì, ai ngờ lại thành công thật, tiểu ca ca thiên tâm thế mà thật sự là áo nghĩa vực thứ ba. Giờ phút này, thấy Gia Thanh Ngọc vẫn ngốc trệ nắm tay tiểu ca ca thiên tâm không buông, Gia Vô Diễm có chút không vui, vội vàng bay đến bên cạnh Sở Thiên và Gia Thanh Ngọc. Còn nắm tay thiên tâm làm gì, không biết xấu hổ à? Gia Vô Diễm trực tiếp kéo tay Gia Thanh Ngọc ra. Gia Thanh Ngọc vẫn ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong lòng khó tin lẩm bẩm, vừa rồi trong đầu ta chỉ nghĩ đến tiểu sư đệ, nảy sinh cảm giác sinh ly tử biệt, vậy mà thật sự thành công, chẳng lẽ ta thật sự có rất nhiều tâm tư với tiểu sư đệ? Ngay cả Gia Thanh Ngọc cũng không thể tin được, mình đối với vị tiểu sư đệ mới quen biết không lâu này lại có tâm tư lớn đến mức khó tin như vậy. Hiện tại Sở Thiên đã xác định chắc chắn rằng phù văn đạo vận trong tay hắn thực sự có thể giúp người khác khiến ngọc hoàng trên trán hoàn thiện và lĩnh ngộ được áo nghĩa tương ứng. Tiểu sư đệ, mau đến giúp ta một tay. Gia Chí Dị lúc này đã hồi phục tinh thần, vội vàng kêu lên. Bây giờ chỉ còn mười mấy phút nữa là đến ngày thứ 22, mà hắn chỉ là chân nhân kiếp cảnh, căn bản không thể đợi đến trước khi ngày thứ 22 tới. Nếu không, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bây giờ thấy Sở Thiên giúp Gia Thanh Ngọc lĩnh ngộ được áo nghĩa, hắn vô cùng kích động, cảm thấy có hy vọng. Ngươi có cảm giác sinh ly tử biệt với ta sao? Sở Thiên hỏi. Cái này, Gia Chí Dị ngây người. Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc đều phải có cảm giác sinh ly tử biệt với Sở Thiên, cuối cùng mới lĩnh ngộ được áo nghĩa của vực thứ ba. Vậy mà, hắn phải có cảm giác sinh ly tử biệt với Sở Thiên sao? Ấp ủ kiểu gì đây? Lúc này, Gia Thanh Ngọc cũng lên tiếng, tiểu sư đệ nói không sai. Theo kinh nghiệm vừa rồi của ta, chuyện này cần tình ý mới được, nếu không rất có thể sẽ thất bại. Vừa nói, nàng không khỏi liếc nhìn Sở Thiên một cái. Gia Vô Diễm bên cạnh thấy Gia Thanh Ngọc nhìn Sở Thiên với ánh mắt như vậy, trong lòng giật thót. Hỏng bét rồi, Gia Thanh Ngọc có tâm tư với Thiên, tình ý. Gia Chí Dị trợn tròn mắt. Hắn phải có tình ý với một đại nam nhân như Sở Thiên mới được sao? Sao có thể làm được chuyện đó? Gia Đông Lai chợt nghĩ ra điều gì đó, nói, theo cách nói của Thanh Ngọc sư muội, áo nghĩa của vực thứ ba có liên quan đến tình ý, vậy chẳng phải đổi thành người khác cũng được sao? Sở Thiên không lên tiếng. Hắn không thể để lộ chuyện trong tay mình có phù văn. Gia Vô Diễm tiếp lời, nếu đổi thành người khác, sẽ có hai khả năng xảy ra, thành công hoặc thất bại. Dù sao, ta và Gia Thanh Ngọc đều lĩnh ngộ được áo nghĩa là nhờ tiểu sư đệ. Gia Chí Dị đang định đổi người khác, nghe Gia Vô Diễm nói vậy thì lập tức dừng lại. Gia Vô Diễm nói rất đúng, dù sao Sở Thiên là gốc rễ, đổi thành người khác chưa chắc đã hiệu quả. Thanh Ngọc đại sư tỷ, ta luôn ngưỡng mộ tỷ, ta nguyện ý thử một lần. Một sư đệ chân cảnh thuộc mạch của Gia Thanh Ngọc lên tiếng nói. Gia Thanh Ngọc kinh ngạc nhìn vị sư đệ kia một chút, rồi trừng mắt nhìn người kia. Dù sao cũng là sư đệ cùng mạch, bây giờ có biện pháp lĩnh ngộ áo nghĩa, về tình về lý đều cần giúp đỡ. Chuẩn bị kích hoạt hạ nguyên phù. Một khi thất bại, còn có cơ hội sống sót rời đi. Gia Thanh Ngọc bay đến, đưa tay nắm lấy tay vị sư đệ kia, đại sư tỷ, ta đã ngưỡng. Vị sư đệ kia đã ấp ủ xong cảm xúc, thâm tình nhìn Gia Thanh Ngọc. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu. Oanh, tôn các vàng cự nhân được tăng cường gấp đôi kia oanh ra lực lượng, trực tiếp đánh trúng người hắn, khiến hắn trọng thương. May mắn là, hắn đã sớm chuẩn bị kích hoạt hạ nguyên phù. Trong vòng oanh kích tiếp theo của các vàng cự nhân, hắn đã kịp thời truyền tống ra ngoài nhờ hạ nguyên phù. Thất bại, lần này, mọi người hoàn toàn xác định rằng chỉ có Sở Thiên, cái gốc rễ này, mới có thể giúp họ lĩnh ngộ được áo nghĩa của vực thứ ba, phải làm sao bây giờ? Gia Chí Dị nóng như lửa đốt. Bây giờ thời gian đến ngày thứ 22 càng lúc càng gần, nếu không lĩnh ngộ được áo nghĩa của vực thứ ba, hắn nhất định phải từ bỏ việc rời đi. Đột nhiên, Gia Chí Dị bừng tỉnh, nghĩ ra một biện pháp có thể thử. Hắn nghiến răng, nói, tiểu sư đệ, ta chuẩn bị xong rồi, mau đến giúp ta một tay. Sở Thiên gật đầu, ngự không bay qua. Khi Sở Thiên đến, tôn các vàng cự nhân của Gia Chí Dị lập tức được tăng cường gấp đôi sức mạnh. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Gia Chí Dị nắm lấy tay Sở Thiên, nhập trạng thái, hắn đã ấp ủ xong cảm xúc. Tuy không nói gì với Sở Thiên, nhưng trong đôi mắt hắn lại chứa đầy một loại tình ý khó tả. Tình cảm thâm sâu, giống như thật sự sinh ly tử biệt, khiến Sở Thiên sởn cả da gà, thấy gợn sóng thần dị lại hiện lên, giúp Ngọc Hoàng trên trán da chí dị hoàn thiện, hắn lập tức rút tay ra, thành công rồi, ta cũng thành công rồi. Da chí dị lúc này mới hồi phục tinh thần, thấy Ngọc Hoàng trên trán mình đã hoàn thiện, các vàng cự nhân tan biến, hắn lập tức mừng rỡ khôn xiết. Tiểu sư đệ, đa tạ. Gia Chí Dị vội vàng cảm kích Sở Thiên. Ngươi cách ta xa một chút là được. Sở Thiên cấp tốc bay khỏi Gia Chí Dị. Thất sư huynh thành công rồi. Thất sư huynh sẽ không có cảm giác đó với tiểu sư đệ đấy chứ. Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc khó tin nhìn Gia Chí Dị. Các nàng có cảm giác đó với Sở Thiên là chuyện cực kỳ bình thường. Nếu Gia Chí Dị, một đại nam nhân, cũng có cảm giác đó với Sở Thiên thì thật đáng sợ. Thất sư đệ, vừa rồi ngươi, Gia Đông Lai lúc này lên tiếng hỏi thăm. Gia Chí Dị ngại ngùng liếc nhìn Gia Thanh Ngọc, có chút xấu hổ nói, vừa rồi, ta hoàn toàn coi tiểu sư đệ là Thanh Ngọc sư tỷ để đối đãi, cảm xúc lập tức dâng trào, nên cuối cùng đã thành công. Sở Thiên nghe câu này thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Gia Chí Dị có cảm giác đó với mình, Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai mới chợt hiểu ra. Khụ khụ. Gia Đông Lai ho khan một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên, nói, tiểu sư đệ, xin ngươi đến giúp đại sư huynh một lần. Sở Thiên đã giúp Gia Chí Dị, tự nhiên cũng sẽ giúp Gia Đông Lai, Sở Thiên ngự không bay về phía Gia Đông Lai. Gia Đông Lai bình ổn lại nội tâm, dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn Sở Thiên đang bay tới. Khi Sở Thiên đến, hắn không tiếp tục để ý đến tôn các vàng cự nhân được tăng cường gấp đôi sức mạnh kia. Hắn nắm lấy tay Sở Thiên. Ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn Sở Thiên, phảng phất như mọi tình cảm đều ở trong ánh mắt nhu hòa của hắn. Ông không nằm ngoài dự đoán, gợn sóng thần dị hiện lên, giúp Ngọc Hoàng trên trán Gia Đông Lai hoàn thiện, tôn các vàng cự nhân của hắn cũng tiêu tan theo, trở về với sa mạc, Gia Đông Lai buông tay ra, tiểu sư đệ, đa tạ. Gia Đông Lai chân thành hướng về Sở Thiên thi lễ. Không cần khách khí, nhưng về sau đừng dùng ánh mắt vừa rồi để nhìn ta nữa. Sở Thiên nói. Vừa rồi Gia Đông Lai dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn hắn, khiến hắn dựng cả tóc gáy, sẽ không đâu. Gia Đông Lai cười nói. Giờ phút này, đã đến ngày thứ 22. Đi thôi, chúng ta nên đi đến vực cuối cùng. Gia Đông Lai nói. Hừ, trước đó Hà Thiếu Hoàng rời đi trước, hại chúng ta như vậy, bây giờ con cháu Hà tộc cũng đừng hòng sống tốt hơn. Gia Chí Dị nói. Vừa nói, hắn lập tức khống chế pháp bảo của mình, đánh về phía các vàng cự nhân của con cháu Hà tộc. Trước đó, Hà Thiếu Hoàng đã hại gia tộc của họ, chỉ còn lại mấy người bọn họ, còn người của Hà tộc vẫn còn hơn trăm người. Trước đó, Ngọc Hoàng trên trán hắn vẫn chưa hoàn thiện, không thể dùng phương pháp tương tự để oanh kích các vàng cự nhân của Hà tộc, nếu không các vàng cự nhân sẽ cùng tăng cường sức mạnh. Nhưng bây giờ Ngọc Hoàng trên trán đã hoàn thiện, hắn không còn lo lắng nữa. Sau đó, một đoàn người hướng về vực cuối cùng bay đi. Trên đường đi, Gia Chí Dị hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, vừa rồi huynh coi tiểu sư đệ là ai vậy? Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc cũng hiếu kỳ nhìn Gia Đông Lai. Ngay cả Sở Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Mặc dù chỉ có hắn biết là phù văn của hắn trực tiếp hoàn thiện Ngọc Hoàng, nhưng Gia Đông Lai và những người khác lại không biết. Hắn cũng tò mò, người khiến Gia Đông Lai có cảm giác sinh ly tử biệt là ai? Gia Đông Lai cười, không trả lời câu hỏi của Gia Chí Dị, mà trực tiếp bước qua bức tường năng lượng, tiến vào khu vực cuối cùng. Đại sư huynh coi tiểu sư đệ là ai vậy? Gia Chí Dị có chút bồn chồn, nhưng cũng không thể làm gì. Thấy Gia Đông Lai không trả lời, Sở Thiên cũng bỏ qua tò mò, bước qua bức tường năng lượng, tiến vào khu vực cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến Sở Thiên ngạc nhiên. Nơi họ đang đứng là một vách núi rộng lớn. Dưới vách núi là vực sâu thăm thẳm, tối tăm, toát ra khí tức và sức mạnh khiến người ta rùng mình. Trên vực sâu đáng sợ này là một cầu cát chảy, rộng hơn 20 mét, dài gần ngàn mét. Cầu cát chảy được tạo thành từ cát vàng đáng sợ từng xuất hiện ở khu vực thứ hai và thứ ba. Trông giống cầu, nhưng gọi là sông thì chính xác hơn. Cát vàng trên đó không cố định, mà lưu động nhu hòa theo một cách đặc biệt, kết nối hai bờ. Bờ bên kia có một tảng đá lớn, khắc bốn chữ ngàn bước sông cát, quả nhiên, đây không phải cầu mà là một con sông đặc biệt, thiên tâm, đó là lối vào tán đạo khư. Gia Vô Diễm nói với Sở Thiên, theo như thời gian trước đây, khoảng 8 ngày nữa tán đạo khư sẽ mở ra. Đến lúc đó, người có ngọc bài đầy đủ sẽ vào được tán đạo khư. Sở Thiên gật đầu. hắn đã thấy một bức tường năng lượng vô cùng huyền bí ở bờ bên kia. Bức tường này khác với những bức tường năng lượng trước, trên mặt hiện ra ba chữ, Tán Đạo Khư. Lúc này, Hà Thiếu Hoàng đã đến trước, thấy Gia Đông Lai và những người khác tiến vào khu vực cuối cùng thì ngạc nhiên. Khi thấy Sở Thiên, hắn càng kinh ngạc hơn. Không ngờ ngươi có thể vượt qua khu vực thứ ba. Hà Thiếu Hoàng ngạc nhiên nhìn Sở Thiên. Có qua có lại, trước đây ngươi giúp ta, giờ ta giúp ngươi. Sở Thiên cười nhạt, bộc phát luyện thể chi lực. Ầm ầm, luyện thể chi lực cường hãn đánh thẳng về phía Hà Thiếu Hoàng. Chỉ bằng ngươi mà đòi đối phó ta, ngươi chưa đủ tư cách. Hà Thiếu Hoàng cười lạnh, đạo pháp chi lực mạnh mẽ hiện lên, đón lấy lực lượng của Sở Thiên. Quanh, lực lượng đáng sợ va chạm trong không gian, lập tức tạo ra cơn bão năng lượng cuồng bạo. Trước kia ngươi hại chúng ta thế nào, giờ ta trả lại cho ngươi y như vậy. Gia Vô Diễm lập tức đến bên cạnh Sở Thiên, tham gia chiến đấu, cùng Sở Thiên đối phó Hà Thiếu Hoàng. Không cần giao thủ toàn lực với hắn, chỉ cần ép hắn lên ngàn bước sông cát, để hắn dò đường cho chúng ta là được. Sở Thiên cười nói. Ý hay, ta tán thành. Gia Chí Dị nghe câu này của Sở Thiên, hai mắt sáng lên, tham gia chiến đấu. Tiểu sư đệ, vẫn là ngươi thông minh nhất. Gia Thanh Ngọc cũng tham gia chiến đấu, cười nói, hắn vào được khu vực cuối cùng, nhưng cứ dừng lại trên vách núi, chậm chạp không bước vào ngàn bước sông cát, chắc chắn ngàn bước sông cát hung hiểm, hắn không dám tùy tiện đặt chân lên, chúng ta nhân cơ hội dùng hắn để dò đường, nhìn xem ngàn bước sông cát hung hiểm thế nào, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Sắc mặt Hà Thiếu Hoàng lạnh xuống. Hắn vừa thi triển đạo pháp đối phó với sự tấn công liên thủ của mấy người, vừa lạnh lùng nói, nếu ta liều mạng một trận, các ngươi đừng hòng sống sót. Gia Đông Lai lúc này xuất thủ. Thiếu Hoàng huynh, ngươi có thể liều mạng thử xem ai chết. Bây giờ, hoặc là ngươi bước vào ngàn bước sông cát, hoặc là kích hoạt hạ nguyên phù rời đi. Vừa nói, hắn vừa thi triển đạo pháp chi lực mạnh mẽ, đánh về phía Hà Thiếu Hoàng. Thực lực của hắn tuy không bằng Hà Thiếu Hoàng, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Hắn vừa ra tay, Hà Thiếu Hoàng lập tức lùi lại mấy bước. Hà Thiếu Hoàng tức giận, nhưng không tránh được. Gia Đông Lai vốn đã ngang ngửa hắn, nếu một đấu một, hắn còn có cơ hội thắng. Nhưng giờ còn có Gia Thanh Ngọc và những người khác liên thủ, hắn không thể thắng được Gia Đông Lai. Hừ, Hà Thiếu Hoàng hừ lạnh một tiếng, ta tuy không thắng được các ngươi, nhưng nếu các ngươi không toàn lực ứng phó thì không thể ép ta vào ngàn bước sông cát. Hắn bộc phát lực lượng cường đại, thi triển đạo pháp mạnh mẽ, cứng rắn chống lại sự oanh kích liên thủ của Gia Đông Lai và những người khác. Ầm ầm, cùng lúc Hà Thiếu Hoàng nói xong, một đạo luyện thể chi lực đáng sợ hiện lên. Đi vào. Sở Thiên quát lạnh một tiếng, bộc phát luyện thể chi lực đáng sợ, đột nhiên đánh về phía Hà Thiếu Hoàng. Luyện thể chi lực của ngươi đã đạt tới chân cảnh. Hà Thiếu Hoàng kinh ngạc nhìn luyện thể chi lực bộc phát của Sở Thiên. Trước đây ở khu vực thứ ba, khi đối phó với cự nhân cát vàng, Sở Thiên luôn né tránh, không đối đầu trực diện. Hà Thiếu Hoàng biết luyện thể chi lực của Sở Thiên mạnh, nhưng không nhận ra đã đạt tới chân cảnh. Giờ Sở Thiên đột ngột bộc phát, khiến Hà Thiếu Hoàng kinh hãi. Quanh, luyện thể chi lực cường hãn đánh vào đạo pháp chi lực của Hà Thiếu Hoàng. Hà Thiếu Hoàng vốn đang phải đối phó với đạo pháp của Gia Đông Lai, cùng với sự tấn công liên thủ của Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị, ở vào trạng thái giằng co. Giờ bị Sở Thiên oanh kích bằng luyện thể chi lực cường hãn, lập tức mất thăng bằng. Oanh, trong triều tịch năng lượng cuồng bạo, Hà Thiếu Hoàng bị đánh bay ngược ra sau. Vừa bước chân lên ngàn bước sông cát, một sức mạnh đáng sợ từ trong sông cát hiện lên, kéo hắn về phía đó. Hà Thiếu Hoàng hoảng sợ. Lập tức bộc phát lực lượng, muốn thoát khỏi sức mạnh này. Nhưng với thực lực của Hà Thiếu Hoàng, hắn không thể chống cự, bị kéo vào ngàn bước sông cát. Hai chân chạm vào cát vàng, một lực hút đáng sợ khó tả xuất hiện, lập tức hút chặt hắn. Lực hút này còn đáng sợ hơn lực hút trong sa mạc ở khu vực thứ ba. Hà Thiếu Hoàng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng vô ích, may mắn, hắn chỉ vừa mới vào ngàn bước sông cát, lực hút của cát vàng không quá kinh khủng, tạm thời hắn chưa cảm thấy nguy hiểm. Món nợ này, ta nhớ kỹ. Hà Thiếu Hoàng nhìn Sở Thiên đầy sát ý, Sở Thiên gật đầu, không để ý, Hà Thiếu Hoàng, đây gọi là ác giả ác báo, giờ ngươi ngoan ngoãn dò đường cho chúng ta đi. Gia Chí Dị cười nói. Hà Thiếu Hoàng hừ lạnh, không nói gì nữa. Hắn nhìn con sông cát, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, lực hút đáng sợ của các vàng tuy không quá kinh khủng, nhưng đang hút cạn lực lượng của hắn, đồng thời kéo cơ thể hắn chìm xuống. Điều khiến hắn lo lắng là, hắn không thể thoát khỏi lực hút của cát vàng, hắn gần như dự cảm được rằng, nếu không thể thoát khỏi lực hút này, khi toàn thân chìm vào cát vàng, dù ở cảnh giới của hắn cũng khó thoát chết. Trong ngàn bước sông cát vàng hẳn là cùng sa mạc ở vực thứ ba tương tự, đều có lực hút quỷ dị, hút lực lượng của người đồng thời mang theo người chìm xuống phía dưới. Nhưng khác biệt là, sa mạc ở vực thứ ba, người rơi vào đó còn có thể thoát ra, mà tiến vào ngàn bước sông cát thì không thể thoát ra được nữa, thậm chí không thể động đậy. Với lại từ phản ứng của Ha Thiếu Hoàng mà xét, một khi hoàn toàn chìm vào cát vàng trong ngàn bước sông cát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ đến lúc đó Hạ Nguyên Phù cũng sẽ mất đi hiệu lực. Gia Đông Lai phóng thích thần hồn để điều tra phản ứng của Ha Thiếu Hoàng, giờ phút này truyền âm nói ra kết quả phân tích của mình. Nghe những lời này của hắn, Gia Vô Diễm mấy người kinh hãi. Nếu toàn bộ chìm vào ngàn bước sông cát, ngay cả Hạ Nguyên Phù cũng sẽ mất hiệu lực, vậy nếu tiến vào ngàn bước sông cát thì sao? Chẳng lẽ chỉ còn chờ chết? Gia Vô Diễm kinh ngạc hỏi. Phải biết, một khi tiến vào ngàn bước sông cát, liền không thể động đậy, mà thân thể lại chậm rãi chìm xuống, không thể thoát khỏi giam cầm của cát vàng, vậy có khác gì chờ chết? Theo phán đoán của ta, trước khi toàn thân chìm vào cát vàng thì kích hoạt Hạ Nguyên Phù, vẫn có thể được truyền tống trở về. Gia Đông Lai nói. Mấy người yên tâm. Vậy làm sao để thoát khỏi cát vàng? Gia Vô Diễm lại hiếu kỳ hỏi. Lĩnh ngộ áo nghĩa cuối cùng của vực này, liền có thể thoát khỏi cát vàng, đồng thời qua cửa ải này. Gia Đông Lai trầm ngâm nói, nếu so với mấy vực trước đó, ngàn bước sông cát này hẳn là mỗi ngày đều tăng cường, trong 8 ngày cuối cùng, lĩnh ngộ ra áo nghĩa thì có thể thuận lợi tiến vào tán đạo khư. Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị đều gật đầu đồng ý, uy năng của mấy vực trước đó đều mỗi ngày tăng cường, vực này tất nhiên cũng vậy. Nhưng mà, thanh âm của Sở Thiên lại truyền vào tai mấy người. Từ tình huống trước mắt, không thể xác định mỗi ngày uy năng có tăng lên hay không. Nhưng theo phán đoán của ta, vực này không đơn giản như mấy vực trước. Ngàn bước sông cát, chỉ sợ là phải đi đủ ngàn bước, lĩnh ngộ áo nghĩa mỗi bước thì mới có thể thành công để danh ngạch ngọc hoàn thiện. Sở Thiên sắc bén nhìn chằm chằm vào ngàn bước sông cát, dùng thần hồn giám sát biến hóa nhỏ nhất của Ha Thiếu Hoàng, nói tiếp, lĩnh ngộ áo nghĩa bước đầu tiên, liền có thể bước ra bước thứ hai. Gia Đông Lai và những người khác đều chấn động. Quả nhiên, Gia Đông Lai mấy người chợt thấy, Ha Thiếu Hoàng trên ngàn bước sông cát, vốn bị giam cầm không thể động đậy, giờ phút này thân thể đã có thể cử động. Không ngờ, áo nghĩa của vực này đơn giản như vậy. Ha Thiếu Hoàng giờ phút này cảm giác dưới chân không còn lực hút đáng sợ kia, thân thể cũng không chìm xuống, khi toàn thân khôi phục tự do thì lập tức kích động vạn phần. Gia Đông Lai, các ngươi không ngờ đúng không, các ngươi muốn hại ta lại thành toàn ta. Hắc hắc. Hiện tại ta đã lĩnh ngộ áo nghĩa của vực thứ tư, có thể đi thẳng đến bờ bên kia. Trên bờ bên kia, ta sẽ dùng pháp bảo và đạo pháp, không tiếc đại giới oanh kích các ngươi, để các ngươi mất đi tư cách tiến vào tán đạo khư. Gia Chí Dị nghe vậy, lập tức không nhịn được. Ông, hắn chưởng khống pháp bảo của mình, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đánh về phía Ha Thiếu Hoàng. Nhưng ngay khi vừa đến búi đầu ngàn bước sông cát, trong nháy mắt ngàn bước sông cát hiện lên một đạo lực lượng, tùy tiện đánh bay pháp bảo của Gia Chí Dị trở về. Chuyện gì xảy ra? Gia Chí Dị quá sợ hãi nói. Chẳng lẽ đây là vì hắn lĩnh ngộ áo nghĩa? Ngàn bước sông cát hiện lên lực lượng để bảo hộ người lĩnh ngộ áo nghĩa. Nghe vậy, Gia Đông Lai trở nên ngưng trọng. Nếu thật sự như vậy, hiện tại bọn họ hoàn toàn không thể công kích Ha Thiếu Hoàng được nữa. Mà Ha Thiếu Hoàng lại có thể công kích bọn họ đừng hòng có cơ hội tiến vào ngàn bước sông cát để lĩnh ngộ áo nghĩa. Ha ha ha, Ha Thiếu Hoàng giờ phút này cười lớn, đây chính là ác giả ác báo mà các ngươi nói, các ngươi muốn hại ta, lại không ngờ rằng áo nghĩa vực thứ tư đơn giản như vậy, ngược lại thành toàn ta. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Sở Thiên, đợi ta đến bờ bên kia, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Đại sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao? Gia Vô Diễm vội vàng hỏi Gia Đông Lai. Sắc mặt Gia Đông Lai ngưng trọng. Hiện tại cũng là vô kế khả thi. Sở Thiên giờ phút này thản nhiên nhìn Ha Thiếu Hoàng, nếu ngươi không ngu xuẩn, nên ý thức được, cửa ải cuối cùng sẽ không đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi không ngại thử một lần. Hừ. Ha Thiếu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đang định ngự không mà lên, bay thẳng hướng bờ bên kia, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi. Hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, các vàng dưới chân tuy không cầm giữ hắn, nhưng lại giống như dính vào nhau, hắn căn bản không thể thoát ly các vàng. Đây là chuyện gì? Hà Thiếu Hoàng kinh ngạc, khó tin vào kết quả này. Ngươi đi về phía trước một bước sẽ biết đáp án. Sở Thiên thản nhiên nói. Hà Thiếu Hoàng nhíu mày, vô ý thức giơ chân phải lên. Chân phải không bị ảnh hưởng gì, có thể tùy ý nhấc lên. Nhưng hắn phát hiện, chân trái lại không thể rời khỏi cát vàng. Hắn bước về phía trước một bước, chân phải rơi vào cát vàng, sau đó chân trái có thể rời khỏi cát vàng. Nhưng cũng chính vào thời khắc này, lực hút đã biến mất trong cát vàng, lại một lần nữa sinh ra. Hơn nữa còn mạnh hơn trước một chút, tại sao có thể như vậy? Hà Thiếu Hoàng không thể tin vào kết quả này. Ha ha ha, lúc này, Gia Chí Dị phá lên cười. Hà Thiếu Hoàng, ngươi đắc ý quên hình quá sớm rồi, ngoan ngoãn dẫn đường phía trước cho chúng ta, để chúng ta có thêm kinh nghiệm. Gia Đông Lai, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc cùng nhau bật cười. Tiểu sư đệ, quả nhiên như ngươi nói, trong ngàn bước sông cát, chỉ sợ thật phải đi ngàn bước, lĩnh ngộ áo nghĩa mỗi bước mới có thể thông qua vực này. Gia Đông Lai nói. Sở Thiên hiện tại cũng đã xác định, mình phán đoán không sai. Sở Thiên khẽ gật đầu, truyền âm nói, từ phản ứng hiện tại của Hà Thiếu Hoàng, mỗi bước tiến lên, quy năng trong các vàng sẽ tăng cường. Gia Đông Lai cũng nhận ra điểm này. Gia Thanh Ngọc giờ phút này thu lại nụ cười, có chút ngưng trọng nói, như vậy, càng về sau càng khó, không biết 8 ngày có đi hết được 1.000 bước hay không. Phải biết mỗi bước tiến lên, quy năng các vàng sẽ tăng cường, đồng nghĩa với tốc độ chìm của người bên dưới sẽ nhanh hơn. Không ai có thể đoán trước tốc độ chìm càng về sau sẽ đạt tới mức độ nào. Sở Thiên đột nhiên cười hỏi, các ngươi cho rằng năng lực lĩnh ngộ của Hà Thiếu Hoàng như thế nào, rất mạnh, hơn chúng ta. Gia Đông Lai đáp. Trước đó, Hà Thiếu Hoàng luôn là người lĩnh ngộ áo nghĩa đầu tiên, điều này đã chứng minh năng lực lĩnh ngộ của Hà Thiếu Hoàng rất mạnh, ngay cả Gia Đông Lai cũng không bằng. Thiên Tâm, sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Gia Vô Diễm hiếu kỳ nhìn Sở Thiên. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng đầy vẻ hiếu kỳ, không biết vì sao Sở Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Sở Thiên vẫn chưa trả lời câu hỏi của Gia Vô Diễm, tiếp tục cười và hỏi, trong vòng 8 ngày, các ngươi nghĩ với năng lực lĩnh ngộ của Hà Thiếu Hoàng, có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa ngàn bước không? Mọi người không hiểu ra sao, nhưng vẫn vô thức nhìn về phía Hà Thiếu Hoàng đang ở trên sông các ngàn bước. Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, Hà Thiếu Hoàng đã bước được 5 bước. Hà Thiếu Hoàng tuy tâm thuật bất chính, nhưng năng lực lĩnh ngộ xác thực mạnh hơn chúng ta, trong thời gian ngắn như vậy đã đi được 5 bước, với tốc độ này, có lẽ trong 8 ngày sẽ đi hết ngàn bước. Gia Đông Lai từ tận đáy lòng tán thán. Ta cực kỳ chán ghét Hà Thiếu Hoàng, nhưng không thể không bội phục năng lực lĩnh ngộ của hắn. Gia Chí Dị nói. Thiên Tâm, mau nói đi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với chúng ta? Gia Vô Diễm vội vàng hỏi. Đúng đó Thiên Tâm, ngươi cứ úp úp mở mở, làm sư tỷ ngứa ngáy cả lòng, mau nói cho sư tỷ biết, ngươi đã nhìn ra điều gì. Gia Thanh Ngọc cũng thúc giục. Lúc này Sở Thiên mới đáp lời, ta vẫn luôn quan sát sông các ngàn bước, mơ hồ đoán ra rằng, lĩnh ngộ áo nghĩa ngàn bước tuy rất khó, nhưng có một con đường tắt. Đường tắt? Đường tắt gì? Gia Vô Diễm vội hỏi. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị đều lộ vẻ ngạc nhiên. Sở Thiên nói, xem mèo vẽ hổ, chỉ cần chúng ta quan sát hết thảy biến hóa khi Hà Thiếu Hoàng lĩnh ngộ, chúng ta có thể rất dễ dàng lĩnh ngộ được áo nghĩa của mỗi bước. Nói cách khác, áo nghĩa của mỗi bước đều giống nhau, Hà Thiếu Hoàng lĩnh ngộ ở phía trước, chúng ta chỉ cần bắt chước theo ở phía sau là được. Chuyện này là thật. Mấy người khó tin. Ta cũng không thể hoàn toàn xác định, ta đi thử xem. Nói xong, Sở Thiên đi thẳng đến sông các ngàn bước. Gia Đông Lai và những người khác cùng nhau nhìn chằm chằm Sở Thiên. Nếu thật sự như Sở Thiên nói, vậy thì có cường giả Hà Thiếu Hoàng lĩnh ngộ ở phía trước, bọn họ đơn giản là quá dễ dàng. Sở Thiên đi đến điểm khởi đầu của sông các ngàn bước. Trong lòng hắn hình thành một đường vân trên lòng bàn tay. Hắn đang chặt chẽ giám sát Hà Thiếu Hoàng, hắn còn hiểu rõ hơn cả Hà Thiếu Hoàng về những biến đổi trong quá trình lĩnh ngộ áo nghĩa của Hà Thiếu Hoàng. Đường vân trong lòng bàn tay hắn chính là áo nghĩa của bước đầu tiên, Sở Thiên bước lên các vàng ngàn bước, quả nhiên, các vàng lưu động không truyền đến bất kỳ lực lượng nào, cũng không giam cầm hắn. Sở Thiên bước ra bước thứ hai, bước này, Sở Thiên lập tức cảm thấy các vàng truyền đến lực hút đáng sợ, giam cầm hắn, không ngừng hấp thụ sức mạnh của hắn, đồng thời khiến hắn chìm xuống. Sở Thiên lập tức tạo thành đường vân thứ hai trên lòng bàn tay, lực hút đáng sợ trong các vàng biến mất, giúp Sở Thiên trở lại bình thường. Quả nhiên là vậy, Sở Thiên giờ đã xác định được phán đoán của mình là đúng. Lập tức, trên lòng bàn tay Sở Thiên lại hiện ra đường vân thứ ba và thứ tư. dễ dàng bước ra bước thứ ba và thứ tư, ở phía sau, Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị thấy cảnh này, cùng nhau vui mừng khôn xiết. Quả nhiên như lời Sở Thiên, chỉ cần bọn họ xem mèo vẽ hổ, là có thể thành công lĩnh ngộ áo nghĩa của mỗi bước. Giờ phút này, Hà Thiếu Hoàng ở phía trước đã lĩnh ngộ được áo nghĩa bước thứ bảy. Hắn vô thức quay đầu nhìn thoáng qua. Vốn dĩ hắn muốn xem Gia Đông Lai và những người khác có tiến vào sông các ngàn bước hay không, nhưng lần này nhìn lại, hắn kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Ngươi, Hà Thiếu Hoàng không thể tin được nhìn về phía sau, Sở Thiên vậy mà đã đi đến phía sau hắn, hơn nữa chỉ còn cách ba bước. Sao ngươi có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy? Hắn hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên lại có thể đi đến phía sau hắn, chỉ cách hắn ba bước. Rõ ràng, năng lực lĩnh ngộ của ta mạnh hơn ngươi. Sở Thiên cười, trong lòng bàn tay hiện ra một đường vân. Trong lúc nói chuyện, hắn lại bước thêm một bước, nhìn xem, có phải năng lực lĩnh ngộ của ta mạnh hơn ngươi không? Hà Thiếu Hòa nghẹn họng nhìn Trân Trân. Năng lực lĩnh ngộ của Sở Thiên thật sự khiếp sợ hắn, hắc hắc, vừa hay ta có thể diệt trừ ngươi, ta xem hiện tại ai còn có thể cứu ngươi. Hà Thiếu Hoàng lấy lại tinh thần, lập tức cười gằn, lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Thiên Tâm, mau trở lại, Gia Vô Diễm cảm nhận được sát ý của Hà Thiếu Hoàng, quá sợ hãi mà kêu lên. Ba người Gia Đông Lai cùng nhau sắc mặt kịch biến. Nhưng Sở Thiên lại bình thản tự nhiên, không hề để ý Hà Thiếu Hoàng muốn giết mình. Giờ phút này, Hà Thiếu Hoàng bạo phát lực lượng trong nháy mắt muốn trấn sát Sở Thiên. Nhưng giây tiếp theo, hắn giật mình nhận ra rằng lực lượng của mình không cách nào anh tiếp ra ngoài, ngay cả việc thi triển đạo pháp và tế pháp bảo cũng không thể thực hiện được. Tại sao có thể như vậy? Hà Thiếu Hoàng giật mình. Rất đơn giản, Sở Thiên mở miệng nói, trong sông các ngàn bước có sức mạnh ngăn trở các ngươi thi triển đạo pháp, ngay cả pháp bảo cũng mất đi khả năng khống chế, ngoại trừ việc dùng lực lượng để chèo chống bản thân, lĩnh ngộ áo nghĩa, sông các ngàn bước sẽ không cho phép ngươi công kích người khác. Tương tự, người khác cũng không thể dùng đạo pháp, pháp bảo công kích ngươi. Hà Thiếu Hoàng chợt nhớ lại chuyện Gia Chí Dị trước đó dùng pháp bảo công kích hắn, kết quả bị lực lượng của sông các ngàn bước chống đỡ. Sau khi thử lại vài lần, Hà Thiếu Hoàng cuối cùng xác định rằng, ở trong sông các ngàn bước này, hắn không thể dùng đạo pháp và pháp bảo, không thể trấn giết được Sở Thiên. Coi như ngươi gặp may. Hà Thiếu Hoàng lạnh lùng nhìn Sở Thiên một cái, rồi xoay người, bước ra bước thứ 8. Bốn người Gia Vô Diễm đã đi vào điểm khởi đầu của sông các ngàn bước, thấy Hà Thiếu Hoàng không thể động tay với Sở Thiên, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi bọn họ định bước vào sông các ngàn bước, lại cùng nhau gặp khó khăn. Gia Chí Dị truyền âm, trước đó ta chán ghét Hà Thiếu Hoàng, một lòng muốn trọng thương hắn, trước khi hắn đi năm bước, ta đều không cẩn thận giám sát, không có cách nào bắt chước hắn lĩnh ngộ áo nghĩa. Ta cũng vậy. Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc nói. Ta nghe Thiên Tâm nói chuyện này, mới bắt đầu nghiêm túc chú ý Hà Thiếu Hoàng, ba bước đầu ta cũng không cẩn thận chú ý, Gia Đông Lai cười khổ. Lúc này, Sở Thiên quay đầu nhìn Gia Vô Diễm và những người khác, thấy mấy người chưa bước vào sông các ngàn bước, liền hiểu ra nguyên nhân. Hắn truyền âm cho mấy người, chư vị, bây giờ chúng ta kết nối thần hồn với nhau, thiết lập chia sẻ, như vậy, việc quan sát riêng lẻ sẽ được trung hòa, sẽ không có sai sót. Gia Vô Diễm là người đầu tiên vui mừng hớn hở phóng thích thần hồn, kết nối với thần hồn của Sở Thiên. Gia Thanh Ngọc là người thứ hai. Tiếp theo là Gia Chí Dị. Gia Đông Lai cười khổ, hắn hiểu rằng, Sở Thiên đã nhìn ra việc bọn họ trước đó không cẩn thận giám sát Hà Thiếu Hoàng, nên không thể lĩnh ngộ áo nghĩa năm bước đầu, cố ý nói như vậy để cho bọn họ giữ thể diện. Lập tức, trong lòng hắn lại càng cảm kích Sở Thiên, sau đó, hắn cũng kết nối thần hồn với Sở Thiên. Nhờ có sự chia sẻ của Sở Thiên, bốn người Gia Đông Lai lập tức biết được áo nghĩa của mỗi bước mà Sở Thiên đã đi qua. Lúc này, Sở Thiên lại truyền âm, chư vị, sau khi bước vào sông các ngàn bước, hãy giữ một khoảng cách với nhau, như vậy, Hà Thiếu Hoàng mới không thể nhanh chóng phát hiện ra chuyện này. Bốn người Gia Đông Lai hiểu ý, gật đầu cười, rồi lần lượt bước vào sông các ngàn bước trước mặt Hà Thiếu Hoàng, mỗi bước đi trở nên vô cùng gian nan. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngàn bước sông các này cần phải đi đủ 1.000 bước, lĩnh hội được áo nghĩa của từng bước, mới có thể thông qua được khu vực này, hoàn thành Ngọc Hoàng danh ngạch. Dù rằng mỗi bước đi độ khó lại tăng lên, nhưng may mắn là hiện tại còn chưa quá khó khăn. Hiện tại hắn đã đi được hơn 100 bước, Hà Thiếu dừng lại, không bước tiếp mà tạm thời nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Ha ha, năng lực lĩnh ngộ của ngươi cũng đòi so với ta, thật nực cười. Hà Thiếu Hoàng khinh thường nhìn Sở Thiên. Trước đó Sở Thiên chỉ cách hắn hai bước, bây giờ đã chênh lệch đến mấy chục bước, điều này chứng tỏ năng lực lĩnh ngộ của Sở Thiên không bằng hắn, hừ. Sở Thiên cố ý hừ lạnh một tiếng, nhưng không đáp lời. Hà Thiếu Hoàng nhìn thấy Sở Thiên hừ lạnh, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn liếc nhìn về phía sau Sở Thiên. Phía sau Sở Thiên, cách đó hai bước chân, là Gia Đông Lai, năng lực lĩnh ngộ của Gia Đông Lai quả thực không tệ, nhưng so với ta lúc bắt đầu vẫn còn kém xa. Tiếp đó hắn lại nhìn về phía sau Gia Đông Lai, theo thứ tự là Gia Thanh Ngọc, Gia Vô Diễm, Gia Chí Dị. Hà Thiếu Hoàng không hề để ý đến Gia Vô Diễm và hai người kia, Gia Thanh Ngọc, người gần Gia Đông Lai nhất, cũng còn cách đến mấy chục bước, càng không cần phải nói đến Gia Vô Diễm và Gia Chí Dị. Ông, lúc này, không gian đột nhiên rung động. Ngay sau đó, hơn 10 người tiến vào khu vực cuối cùng này. Những người này đều là những dự thi người mạnh nhất của các tộc, bọn họ đã lĩnh hội được áo nghĩa của khu vực thứ 3 vào khoảnh khắc cuối cùng và thành công tiến vào khu vực cuối cùng này. Những người còn lại, hoặc là đã chết ở khu vực thứ 3, hoặc đã kích hoạt hạ nguyên phù bảo mệnh và được truyền tống trở về. Tổng cộng có mấy vạn người tham gia dự thi, mặc dù khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai đã loại bỏ hơn một nửa, nhưng vẫn còn hơn 1.000 người tiến vào khu vực thứ 3 thành công. Nếu mọi việc suôn sẻ, ít nhất 1/3 trong số đó có cơ hội tiến vào khu vực cuối cùng, nhưng hiện tại, bao gồm cả Sở Thiên và Hà Thiếu Hoàng, chỉ mới có 20 người, có thể thấy, lúc trước Hà Thiếu Hoàng rời khỏi khu vực thứ 3, một kích kia đã trực tiếp bóp chết cơ hội của hơn 1.000 người. Hà Thiếu Hoàng, tên tiểu nhân hèn hạ, hơn 10 người kia vừa đến đã nhìn thấy Hà Thiếu Hoàng đang ở trên 1.000 bước sông cát, lập tức giận tím mặt. Họ cùng nhau thi triển đạo pháp và tế ra pháp bảo, tấn công Hà Thiếu Hoàng. Lực lượng thần bí của 1.000 bước sông cát xuất hiện, dễ dàng hóa giải tất cả. Các vị đạo hữu, làm gì phải động can qua lớn như vậy, hãy giữ sức mà vượt qua cửa ải cuối cùng này đi, một khi ta vượt qua, các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hà Thiếu Hoàng cười lớn. Sắc mặt của hơn 10 cường giả kia trở nên lạnh lùng. Họ nhận ra ngay, khi Hà Thiếu Hoàng ở trên 1.000 bước sông cát, căn bản không có cách nào đối phó hắn. Đồng thời, họ cũng ý thức được, một khi Hà Thiếu Hoàng vượt qua 1.000 bước sông cát, có lẽ họ thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Họ lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó, cẩn thận quan sát 1.000 bước sông cát, chuẩn bị bước vào. Lúc này, Sở Thiên đã tiến lên 2 bước. Hà Thiếu Hoàng thấy Sở Thiên tiến thêm 2 bước, cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục tiến lên, lĩnh ngộ áo nghĩa. Thời gian trôi đến ngày thứ 23. Trước thời khắc ngày thứ 23 đến, mọi người bao gồm cả Sở Thiên đều có chút khẩn trương. Lúc này mới có một ngày tới lâm thời, 1.000 bước sông cát sẽ sinh ra biến hóa. Nếu muốn lĩnh ngộ xong 1.000 bước áo nghĩa trong 7 ngày còn lại, sẽ rất khó khăn. Sau một hồi chờ đợi, 1.000 bước sông cát không có bất kỳ biến hóa nào, Sở Thiên mới yên tâm. Ngoài việc mỗi bước đi trong 1.000 bước sông cát sẽ gia tăng uy năng, khi một ngày mới đến sẽ không sinh ra biến hóa như 3 khu vực trước đó, Hà Thiếu Hoàng cũng phát hiện ra điều này, sau khi xác định 1.000 bước sông cát sẽ không biến hóa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tính toán trong lòng, hôm qua hắn đã đi được 398 bước. Mặc dù càng về sau đi càng khó khăn, nhưng hắn tin chắc có thể đi đến 1.000 bước trong 7 ngày còn lại. Hà Thiếu Hoàng liếc nhìn mấy người Sở Thiên phía sau, không phát hiện điều gì dị thường, rồi tiếp tục tiến lên. Ngày thứ 23, tổng cộng hắn đã đi được 599 bước, ngày thứ 24, số bước đạt đến 755 bước, ngày thứ 25, tổng số bước đạt tới 850 bước. Những ngày này Hà Thiếu Hoàng dốc toàn lực tiến về phía trước, hoàn toàn không nhận ra sự dị thường của mấy người Sở Thiên phía sau. Thời gian trôi đến ngày thứ 29, tổng số bước đã lên tới 990 bước. Chỉ còn lại 10 bước cuối cùng, 10 bước cuối cùng này tuy khó khăn hơn nữa, nhưng trước khi tán đạo khư mở ra vào sáng mai, nhất định có thể đi đến đích. Giờ phút này, Hà Thiếu Hoàng đã như mất đi nửa cái mạng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể suy nhược. Thật sự là mấy ngày này trôi qua quá gian nan, có vài lần, hắn đã suýt chút nữa mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng, lĩnh ngộ được áo nghĩa vào thời khắc mấu chốt. Đối với 10 bước cuối cùng, hắn tin chắc sẽ hoàn thành. Hà Thiếu Hoàng tạm dừng lại nghỉ ngơi, quay đầu nhìn Sở Thiên. Đã cách ta 30 bước rồi à, nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Sở Thiên, Hà Thiếu Hoàng hài lòng cười. Chỉ còn lại 10 bước cuối cùng, một khi ta vượt qua, các ngươi sẽ không ai qua được đâu. Hà Thiếu Hoàng cười lạnh trong lòng, quay đầu lại bước đi. Khi đang chuẩn bị bước tiếp theo, sắc mặt hắn khẽ giật mình, như thể đột nhiên ý thức được điều gì đó, hắn vội vã quay đầu lại. Hắn quan sát tỉ mỉ Sở Thiên, sau đó lại vội và nhìn Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Vô Diễm, Gia Chí Dị, cuối cùng nhìn về phía hơn 10 cường giả các tộc phía sau. Vì sao mấy người kia của gia tộc không có một chút biến hóa nào, ngay cả khí tức cũng ổn định như vậy? Hà Thiếu Hoàng kinh hãi trong lòng. Phải biết, hiện tại hắn đã mệt mỏi như mất nửa cái mạng, hơn 10 cường giả các tộc phía sau cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mấy người Sở Thiên lại không hề thay đổi. Hà Thiếu Hoàng hình như đã phát hiện, mấy người Gia Vô Diễm thấy Hà Thiếu Hoàng khác thường, lập tức nhận ra rằng có lẽ Hà Thiếu Hoàng đã phát hiện ra họ không thích hợp. Không sao, nếu hắn thật sự phát hiện, chúng ta cứ thừa nhận thôi. Sở Thiên truyền âm nói. Lúc này, Hà Thiếu Hoàng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói với hơn 10 cường giả các tộc phía sau. Các vị đạo hữu, trước đây ở khu vực thứ ba, là ta sai lầm, để bù đắp sai lầm của ta, hiện tại, ta sẽ chia sẻ những gì ta đã lĩnh ngộ được trên ngàn bước sông cát cho các ngươi, để bày tỏ sự hối lỗi của ta. Vừa nói, hắn vừa chia sẻ một phần lĩnh ngộ của mình cho mọi người. Hà Thiếu Hoàng lại muốn hại chúng ta à, mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta cứ thử xem sao. Hơn 10 cường giả các tộc phía sau suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bước lên phía trước dựa theo lĩnh ngộ của Hà Thiếu Hoàng. Hà Thiếu Hoàng vậy mà thật sự đang giúp chúng ta, có được lĩnh ngộ của hắn, chúng ta cũng có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa tương ứng, một đám cường giả kinh ngạc đến khó tin. Họ không thể tin được rằng Hà Thiếu Hoàng lại thật sự giúp họ, quả nhiên là vậy, ánh mắt Hà Thiếu Hoàng lạnh lùng nhìn chầm chầm về phía Sở Thiên. Các ngươi đang đi theo những gì ta đã lĩnh ngộ được, vì vậy các ngươi mới dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ mới biết à? Sở Thiên cười cười, không giả vờ nữa, trong lòng bàn tay bày ra những hoa văn tiếp theo, hắn bước đi trên cát vàng đáng sợ như đi trên đất bằng, tiến thẳng về phía Hà Thiếu Hoàng. Ta cũng không giả nữa. Gia Vô Diễm cũng cười một tiếng, mặc dù nàng không thể đi lại dễ dàng như Sở Thiên, nhưng vẫn có thể bình thường đi trên cát vàng, tiến về phía Hà Thiếu Hoàng. Tiếp theo là Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cùng nhau tiến về phía Hà Thiếu Hoàng. Hơn 10 cường giả các tộc phía sau lập tức trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Các ngươi, hèn hạ, Hà Thiếu Hoàng muốn xé toạc mắt ra, nhìn chằm chằm vào mấy người đang tiến đến. Hắn không ngờ rằng, hắn đã mệt mỏi sống chết, mất đi nửa cái mạng, nhưng mấy người Sở Thiên lại dễ như trở bàn tay đạt được tất cả. Sở Thiên bước đến bên cạnh Hà Thiếu Hoàng và dừng lại. Trước đó ta còn phát hiện ra một chuyện chưa nói với ngươi. Sở Thiên cười nói. Chuyện gì? Hà Thiếu Hoàng hận thấu xương nhìn Sở Thiên. Ở trên ngàn bước sông cát này sẽ hạn chế đạo pháp, pháp bảo của các ngươi, thậm chí hạn chế cả lực lượng bộc phát của các ngươi, nhưng có một thứ không bị hạn chế. Điểm nào không bị hạn chế? Luyện thể chi lực, Sở Thiên nói ra đáp án. Vừa nói, Sở Thiên vừa thi triển luyện thể chi lực, vung tay tát thẳng vào mặt Hà Thiếu Hoàng. Bốp, âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian. Sở Thiên nhìn Hà Thiếu Hoàng và cười nói, xem đi, luyện thể chi lực của ta có phải là không bị hạn chế không? Hà Thiếu Hoàng hoàn toàn không ngờ rằng, luyện thể chi lực của Sở Thiên lại không hề bị hạn chế. Trong ngàn bước sông cát, lực lượng của hắn tuy rằng có thể hộ thể, nhưng chỉ là hộ thể mà thôi. Vậy mà bị Sở Thiên tát một cái vào mặt, vẫn đau đớn vô cùng. Ngươi muốn chết? Hà Thiếu Hoàng giận tím mặt, vung quyền đấm thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên khẽ cười nhạt một tiếng. Độ cứng thân thể của Hà Thiếu Hoàng tuy rất cường hãn, nhưng sao có thể so sánh với luyện thể chi lực của hắn. Trên ngàn bước sông cát này, vì bị hạn chế lực lượng, giống như hai người bình thường đánh nhau, cậy vào tố chất thân thể. Rõ ràng, thân thể của Hà Thiếu Hoàng căn bản không thể đuổi kịp tố chất thân thể của Sở Thiên. Sở Thiên nhẹ nhàng đỡ được quyền này của Hà Thiếu Hoàng, rồi lại tát một cái nữa vào mặt Hà Thiếu Hoàng. Ba âm thanh cái tát chói tai vang lên, lập tức truyền ra từ bên má Hà Thiếu Hoàng. Ngươi, cơn đau kịch liệt từ má truyền đến khiến Hà Thiếu Hoàng muốn phát điên. Hắn là đại sư huynh của Hà tộc tại Hạ Nguyên Giới, thực lực còn mạnh hơn cả Gia Đông Lai, đại sư huynh của gia tộc, mơ hồ là đệ nhất nhân trong đám đệ tử trẻ tuổi của Hạ Nguyên Giới. Thân phận và địa vị của hắn tôn sùng biết bao. Giờ đây lại bị Sở Thiên trước mặt mọi người đánh mặt, lại còn là đánh thật, thật vô cùng nhục nhã, nếu ta là ngươi, sẽ không nhấc tay lên nữa, nếu không chỉ tự rước lấy nhục. Sở Thiên cười nhìn Hà Thiếu Hoàng. Trước kia tại vực thứ ba, hắn và Hà Thiếu Hoàng không hề có khúc mắc, vậy mà Hà Thiếu Hoàng lại ra tay hại hắn. Trong vực thứ tư này, Hà Thiếu Hoàng lại càng muốn giết hắn. Hiện tại cho hắn hai cái tát vẫn còn nhẹ, Thiếu Hoàng huynh, trên ngàn bước sông cát này, ngươi căn bản không phải đối thủ của tiểu sư đệ ta. Nếu không muốn ăn thêm mấy cái tát, ta ta khuyên ngươi nên tiếp tục đi tiếp đi. Gia Đông Lai cười nói. Hắc hắc, Hạ Thiếu Hoàng, thấy ngươi bị tiểu sư đệ ta tát, trong lòng ta đơn giản là cực kỳ sướng khoái, thật là thống khoái. Gia Chí Dị cười hắc hắc nói. Tại vực thứ ba, Hạ Thiếu Hoàng suýt chút nữa hại cả gia tộc bọn hắn muốn toàn quân bị diệt. Giờ thấy Hạ Thiếu Hoàng bị Sở Thiên giáng cho hai cái tát, khiến hắn vô cùng giải hận, tiểu sư đệ, cho hắn thêm một bạt tai nữa đi. Gia Vô Diễm nói. Được. Sở Thiên gật đầu. Vung tay, một cái tát lập tức đánh tới Hạ Thiếu Hoàng. Hạ Thiếu Hoàng ra sức ngăn cản, nhưng hắn không thể thi triển đạo pháp và pháp bảo, lại không bạo phát được lực lượng, sao có thể ngăn cản luyện thể chi lực của Sở Thiên. Chỉ có phần bị đánh, ba, một cái tát vang lên lần nữa. Đánh hay lắm, hơn 10 cường giả các tộc ở phía sau đồng thanh khen hay. Phải biết, tại vực thứ ba, Hạ Thiếu Hoàng hại bọn hắn các tộc chỉ còn sót lại vài người đi đến vực thứ tư này, bọn hắn sớm đã hận Hạ Thiếu Hoàng thấu xương. Ngươi, ngọn lửa giận trong lòng Hạ Thiếu Hoàng cháy bừng bừng. Ngươi còn không đi tiếp, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi, đến khi nào ngươi chịu đi thì thôi. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Hạ Thiếu Hoàng tức giận đến muốn nứt cả mắt. Nhưng biết làm sao, trên ngàn bước sông cát này, hắn căn bản không phải đối thủ của Sở Thiên. Hít một hơi thật sâu, Hạ Thiếu Hoàng nuốt cơn giận này xuống, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ còn lại 10 bước cuối cùng, một khi thông qua được ngàn bước sông cát, hắn nhất định phải tra tấn và giết chết Sở Thiên. Sở Thiên ở phía sau mặt cẩn thận theo dõi Hạ Thiếu Hoàng, đồng thời đem những lĩnh ngộ trước mắt liên hệ với nhau, cẩn thận suy đoán diễn hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày hôm sau, Hạ Thiếu Hoàng dốc hết toàn lực mới bước ra được 8 bước, chỉ còn thiếu 2 bước cuối cùng. Hô, Hạ Thiếu Hoàng thở dài một hơi, giờ phút này hắn gần như sắp đến mức dầu hết đèn tắt. Ông, đúng lúc này, không gian chung quanh đột nhiên nổi lên những gợn sóng thần dị. Chỉ thấy vách năng lượng của tán đạo khư lúc này như mặt nước, chậm rãi tạo nên gợn sóng. Lực lượng gợn sóng tràn ngập trong toàn bộ không gian. Tán đạo khư sắp mở ra, nhìn vào trạng thái hiện tại của Hạ Thiếu Hoàng, e rằng rất khó hoàn thành 2 bước cuối cùng. Nếu không thể hoàn thành 2 bước cuối cùng trước khi tán đạo khư mở ra hoàn toàn, để danh ngạch ngọc hoàn thiện, thì những gì làm trước đó đều phí công nhọc sức. Gia Vô Diễm và những người khác thấy vách năng lượng của tán đạo khư biến hóa thì trong lòng cùng nhau căng thẳng. Ở phía sau, hơn 10 cường giả các tộc lúc này nhao nhao thở dài, không thể không kích hoạt hạ nguyên phù. Bọn hắn còn cách đích đến mấy trăm bước, căn bản không còn cơ hội để hoàn thiện danh ngạch ngọc. Trước khi tán đạo khư mở ra hoàn toàn, nếu bọn hắn không rời đi, sẽ vùi tính mạng ở nơi này. Lực lượng của hạ nguyên phù hiện lên, mang bọn họ truyền tống ra ngoài. Lúc này Sở Thiên bước về phía trước một bước. Trong tích tắc, các vàng dưới chân Sở Thiên liền hiện ra lực hấp vệ kinh khủng. Không chỉ nhanh chóng hút lực lượng của hắn, mà còn lôi kéo hắn nhanh chóng chìm xuống dưới. Với luyện thể chi lực cường hãn của Sở Thiên mà nói, cũng không có chút tác dụng nào trong các vàng đáng sợ này. Sở Thiên căn cứ vào những suy diễn trước đó của mình, giữ vững trấn định, nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa của bước thứ 999. Thiên tâm, Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên tiến lên trước một bước, toàn bộ thân thể nhanh chóng chìm xuống cát vàng, lập tức quá sợ hãi. Sư muội, sư đệ, muốn hoàn thiện danh ngạch ngọc trước khi tán đạo khư triệt để mở ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Gia Đông Lai truyền âm cho mấy người. Dứt lời, hắn cũng bước ra bước thứ 999, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị ba người, vội vàng thu nhiếp tâm thần, bước ra bước thứ 999, ông, những gợn sóng thần dị trên vách năng lượng của tán đạo khư càng lúc càng kịch liệt. Chẳng bao lâu sau, vách năng lượng bắt đầu biến hóa trong những gợn sóng kịch liệt, dường như có trận văn ẩn hiện bày ra. Sở Thiên lập tức cảm giác được khí tức hoang vu cổ xưa tràn ngập ra từ những trận văn ẩn hiện trên vách năng lượng của tán đạo khư, giáng lâm lên người mình. Gia Vô Diễm và những người khác cũng vậy, đây là khí tức của tán đạo khư, Gia Vô Diễm có chút kinh hoảng trong lòng, hiện tại chúng ta bị khí tức của tán đạo khư bao phủ. Nếu lại tăng thêm mấy phần, hạ nguyên phù của chúng ta sẽ mất đi hiệu lực. Một khi hạ nguyên phù của bọn họ mất đi hiệu lực, trừ phi bọn họ có thể lĩnh ngộ xong áo nghĩa ngàn bước vào khắc cuối cùng, để danh ngạch ngọc hoàn thiện, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Sở Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa của bước thứ 999, không chút do dự bước ra một bước cuối cùng. Trong tích tắc, loại lực hút đáng sợ trong các vàng càng trở nên kinh khủng hơn, chỉ trong nháy mắt, hai chân của Sở Thiên đã lún vào các vàng. Hơn nữa, tốc độ chìm xuống này không hề chậm lại, ngược lại còn tăng nhanh. Gia Đông Lai và những người khác lúc này cũng đã lĩnh ngộ áo nghĩa của bước thứ 999, nhìn thấy cảnh tượng Sở Thiên bước ra bước thứ 1000 thì cùng nhau chần chờ. Không tiếp tục bước ra bước thứ 1000, lực hút của bước thứ 1000 quá kinh khủng, thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa còn lại nhiều nhất không quá 5 phút đồng hồ, thậm chí còn ngắn hơn. Trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa cuối cùng? Ông cũng đúng lúc này, những trận văn trên vách năng lượng của tán đạo khư càng lúc càng rõ ràng, tràn ngập ra khí tức cổ lão hoang vu hơn. Gia Đông Lai cùng những người khác ngay lập tức cảm nhận được, từ năng lượng trên vách của tòa trận văn kia càng lúc càng rõ ràng, khí tức tuôn ra từ bên trong giáng xuống người bọn họ càng lúc càng mạnh. Đại sư huynh, hạ nguyên phù của chúng ta đang biến mất. Gia Chí Dị kinh hoảng nói. Mọi người kiểm tra thì phát hiện, quả nhiên, khi khí tức tán đạo khư không ngừng tăng cường, lực lượng hạ nguyên phù trên mu bàn tay mỗi người đang nhanh chóng biến mất. Bây giờ làm sao đây? Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không kích hoạt hạ nguyên phù rời đi, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Gia Chí Dị lo lắng nói. Đột nhiên, giọng của Sở Thiên vang lên, bước thêm một bước nữa, vẫn còn cơ hội thành công. Tốt. Gia Vô Diễm nghe thấy lời của Sở Thiên, không chút do dự bước ra bước cuối cùng. Gia Đông Lai trầm ngâm một chút, rồi cũng bước ra bước cuối cùng, Gia Thanh Ngọc cũng không do dự nhiều, theo sát phía sau bước ra bước cuối cùng. Chết thì chết đi. Gia Chí Dị nghiến răng, từ bỏ cơ hội rời đi cuối cùng, bước ra bước thứ 1000, ông năng lượng trên vách trận văn tán đạo khư hiện rõ ràng hơn, tạo thành một tòa trận pháp cổ xưa, mang theo khí tức hoang vu mãnh liệt hơn. Trong khoảnh khắc này, lực lượng hạ nguyên phù trên mu bàn tay Gia Đông Lai và những người khác biến mất hoàn toàn, hạ nguyên phù cũng tan biến triệt để. Bọn họ đã mất đi cơ hội rời đi cuối cùng, bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không, chỉ khi nào tán đạo khư hoàn toàn mở ra, và họ lĩnh ngộ được áo nghĩa của bước thứ 1000, mới có thể sống sót. Ông, không gian lại rung động. Chỉ thấy năng lượng trên vách tòa trận pháp kia tỏa hào quang. Từ bên trong, một lực lượng đáng sợ hiện ra, giáng xuống trên người Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Chí Dị, Gia Thanh Ngọc. Lực lượng tán đạo khư xuất hiện, nhưng danh ngạch ngọc của chúng ta chưa hoàn thiện, sẽ bị loại bỏ, sắc mặt mọi người đại biến, đồng thời lộ vẻ thống khổ. Vì danh ngạch ngọc của họ chưa hoàn thiện nên không có lực lượng bảo vệ, và họ đang bị lực lượng tán đạo khư thôn phệ, gạt bỏ. A, à, chớp mắt, Gia Chí Dị yếu nhất không chịu nổi, thống khổ kêu lên thảm thiết. Năng lượng trên vách trận pháp lúc này phát ra ánh sáng chói mắt. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trở nên xám xịt, tán đạo khư triệt để mở ra, đồng nghĩa với việc cái chết của họ sắp đến. Ông trong tiếng rung động không gian huyền bí, mấy đạo quang mang từ trận pháp bạo phát, bắn thẳng về phía Gia Vô Diễm và những người khác. Cũng đúng lúc này, quanh Sở Thiên từ các vàng xông ra, nắm lấy tay ta, Sở Thiên hét lớn. Hắn lĩnh ngộ áo nghĩa bước thứ 1000, tạo thành một đạo phù văn hoàn chỉnh trong lòng bàn tay. Gia Vô Diễm nghe thấy tiếng Sở Thiên, vô thức nắm lấy tay Sở Thiên. Gia Thanh Ngọc, Gia Đông Lai, Gia Chí Dị ba người tuy kinh ngạc, nhưng vẫn vô thức nắm lấy tay Sở Thiên. Mấy người tay nắm lấy nhau, trong tích tắc, một gợn sóng thần dị xuất hiện. Đây là thấy gợn sóng thần dị xuất hiện, mọi người sững sờ một chút, rồi mừng rỡ. Đây là gợn sóng thần dị báo hiệu danh ngạch ngọc của họ cuối cùng đã hoàn thiện. Cũng vào lúc này, ánh sáng từ năng lượng trên vách trận pháp tuôn ra, giáng xuống trên người họ, trong chớp mắt, họ biến mất tại chỗ, sau một khắc. Ông, trong tiếng rung động huyền bí của không gian, Gia Vô Diễm xuất hiện ở một nơi khác, ta vào tán đạo khư rồi. Gia Vô Diễm lúc này hồi phục tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kích động kêu lên. Nhưng một giây sau, nàng ngây dại, bởi vì chỉ có một mình nàng xuất hiện ở nơi này. Sở Thiên và Gia Đông Lai, những người khác không có ở đây, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chỉ có mình ta tiến vào tán đạo khư? Sắc mặt Gia Vô Diễm hơi tái nhợt, nếu thật sự chỉ có một mình nàng tiến vào tán đạo khư, thì có nghĩa là Sở Thiên và những người khác đã mất mạng ở vực cuối cùng. Không thể nào, Gia Vô Diễm lắc đầu. Nếu thiên tâm có thể trong khoảnh khắc cuối cùng giúp danh ngạch ngọc của ta hoàn thiện, thành công tiến vào tán đạo khư, vậy thiên tâm cũng chắc chắn đã tiến vào tán đạo khư. Nói cách khác, sau khi tòa trận pháp thu nạp chúng ta vào tán đạo khư, nó đã phân tán chúng ta đến những vị trí khác nhau. Đúng, nhất định là vậy. Gia Vô Diễm khẳng định ý nghĩ của mình. Nàng tin rằng Sở Thiên cùng Gia Đông Lai, Gia Chí Dị, Gia Thanh Ngọc đều đã tiến vào tán đạo khư, nhưng bị phân tán đến những vị trí khác nhau. Thiên Tâm, Đại Sư Huynh, Thất Sư Huynh, Gia Thanh Ngọc, Gia Vô Diễm bay lên không trung, vừa tìm kiếm vừa hô to, phán đoán của nàng không sai, Sở Thiên sau khi tiến vào tán đạo khư đã bị phân tán đến những nơi khác nhau. Tán đạo khư, cũng không có gì khác biệt cả. Sở Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có chút kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt vẫn là những dãy núi nguy nga liên miên, ngoài việc lực lượng tinh thuần nồng đậm hơn so với ngoại giới, đại đạo của hạ nguyên giới rõ ràng hơn, và hình thù kỳ quái của những dãy núi nguy nga liên miên, thì cũng không khác biệt nhiều so với ngoại giới. Vào tán đạo khư, ngoài việc có thể giúp người tu đạo và chân nhân lĩnh ngộ đại đạo nhanh hơn và tăng thực lực lên, thì cũng không có tác dụng gì lớn. Sở Thiên cẩn thận cảm nhận một lát, nghi hoặc lẩm bẩm. Toàn bộ tán đạo khư mặc dù là một bảo địa rộng lớn, nhưng quá khác so với những gì Sở Thiên dự đoán. Hắn còn tưởng rằng tán đạo khư là một loại phế tích đáng sợ nào đó, bởi vì khí tức hoang vu cổ xưa tràn ngập từ trận pháp trước đó đã nói lên điều này, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái với dự liệu của hắn. Nhưng sau một hồi trầm ngâm, Sở Thiên lại khẽ lắc đầu. Nếu thật sự bình thường như vậy, thì không cần thiết phải có bốn vực để khảo nghiệm trước đó. Hơn nữa, khí tức từ tòa trận pháp trước đó cũng hoang vu cổ xưa, khác với cảnh tượng hiện tại. Tán đạo khư không thể đơn giản như vậy. Trong hoàn cảnh hiện tại không còn nửa điểm khí tức hoang vu cổ xưa từ tòa trận pháp trước đó. Vì tòa trận pháp kia là lối vào tán đạo khư, nên không thể để khí tức thay đổi hoàn toàn khác biệt như vậy. Bên trong nó nhất định còn ẩn chứa một loại bí mật không ai biết. Sở Thiên cẩn thận trầm ngâm. Sau một lát, Sở Thiên lẩm bẩm, có lẽ dùng biện pháp này có thể thử một lần. Dứt lời, Sở Thiên tràn ra linh khí, bắt đầu vẽ hoa văn trong hư không trước mặt. Đây là phù văn hắn lĩnh ngộ được ở vực thứ nhất, khi hoa văn xuất hiện, hư không vốn bình thường không khác gì đột nhiên tỏa ra một loại dao động yếu ớt khó tả. Dao động này tuy yếu ớt, nhưng Sở Thiên vẫn cảm nhận rõ ràng được. Quả nhiên là vậy. Sở Thiên trong lòng kinh hỉ. Hắn giờ đã hiểu, chỉ cần bày ra áo nghĩa đã lĩnh ngộ được trong bốn vực trước đó, là có thể biết được bí mật ẩn giấu của tán đạo khư. Lập tức, Sở Thiên không chần chờ nữa, tiếp tục bày ra toàn bộ tứ đại phù văn. Khi bốn đạo phù văn hiện ra, ông, đột nhiên, bốn đạo phù văn đồng thời phát ra một đạo lực lượng, bao phủ lấy Sở Thiên. Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ ông. Ngay lúc này, toàn bộ tán đạo khư bỗng nhiên lóe lên một loại gợn sóng khiến người kinh sợ. Gia Đông Lai, gia Vô Diễm, gia Thanh Ngọc, gia Chí Dị đang ở các nơi trong tán đạo khư, cùng nhau dừng động tác, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ khó tả, nhìn không gian xung quanh. Trong không gian bỗng nhiên hiện lên những gợn sóng đáng sợ, khiến cho toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo một cách kỳ lạ. Như thể toàn bộ không gian đều không còn chân thực, đặc biệt là bỗng nhiên xuất hiện hơi thở hoang vu, lạnh thấu xương, càng khiến người ta rùng mình, nhưng trạng thái và hơi thở này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Toàn bộ không gian lại lần nữa khôi phục bình thường, hô, dù cho với thực lực cảnh giới hiện tại của Gia Đông Lai, khi thấy cảnh tượng đáng sợ này lóe lên rồi biến mất, cũng phải thở phào một hơi dài. Nỗi hoảng sợ khó tả trong lòng hắn lúc này mới chậm chậm tiêu tan, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bên trong tán đạo khư làm sao lại xuất hiện loại biến hóa chưa từng có này, Gia Đông Lai hoàn toàn không hiểu. Trong ký ức của hắn, tán đạo khư chưa từng xuất hiện cảnh tượng đột biến như vậy, thậm chí ngay cả những ghi chép liên quan cũng không có. Ân, lúc này, Gia Tri Hành ở bên ngoài bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng kinh ngạc nói, ta vừa rồi đã cảm ứng được, Thi Thiên đã tiến vào tán đạo khư nhưng hiện tại, đột nhiên mất đi cảm ứng đối với hắn, chuyện này là sao, Gia Tri Hành nhíu chặt mày. Hắn vội vàng thi triển bí pháp một lần nữa, muốn cảm ứng được sự tồn tại của Sở Thi Thiên, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hắn không thể nào cảm ứng được Sở Thi Thiên nữa. Ông, không gian huyền bí rung động, Sở Thi Thiên lúc này bị lực lượng hiện lên từ tứ đại phù văn dẫn tới một nơi khác. Đây là, khi thấy cảnh tượng trước mắt, đến cả Sở Thi Thiên cũng phải rung động thật sâu. Cảnh tượng trước mắt là một vùng thiên địa phá toái. Cả vùng không gian như một tấm kính vỡ vụn, tản mát khắp thiên địa, xen lẫn những mảnh vỡ bảo vật cường đại lạnh thấu xương. Điều khiến Sở Thi Thiên cảm thấy tim đập nhanh hơn nữa là toàn bộ thiên địa còn cuồng bạo hiện lên các loại đại đạo phá toái. Đây mới thực sự là tán đạo khư, một thiên địa liên cả đại đạo cũng bị hủy diệt, Sở Thi Thiên cuối cùng cũng minh bạch, nơi hắn đang ở chính là tán đạo khư chân chính, phế tích nơi cả đại đạo cũng bị hủy diệt. Sở Thi Thiên cảm ứng những đại đạo phá toái trong thiên địa này, sau một lát, trong lòng hắn nổi lên kinh đào hải lãng. Những đại đạo phá toái trong tán đạo khư này còn cường đại hơn đại đạo hạ nguyên giới không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều so với đại đạo thiên địa sau khi Lam Tinh mạnh lên. Đại đạo cường đại như vậy, làm sao có thể bị hủy diệt? Phải biết rằng, những đại đạo phá toái này chỉ còn sót lại một chút dư uy, e rằng chỉ còn lại nhiều nhất là 1% so với nguyên bản. Dù chỉ là 1% này, cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với đại đạo thiên địa sau khi Lam Tinh mạnh lên, càng mạnh hơn vô số lần so với đại đạo thiên địa hoàn chỉnh của hạ nguyên giới, Sở Thi Thiên không dám tưởng tượng, nếu những đại đạo này còn hoàn chỉnh thì sẽ cường đại đến mức nào, có thể hủy diệt sức mạnh đại đạo cường đại như vậy, chắc chắn là thượng giới hiện tại, mà thiên địa này, chắc hẳn đến từ những giới mặt cường đại đã từng bị thượng giới hủy diệt. Khi suy đoán ra kết quả này, lòng Sở Thi Thiên rất lâu không thể bình tĩnh trở lại. Từ cảnh tượng trước mắt, hắn lại một lần nữa thấy được sự đáng sợ của thượng giới, nếu để thượng giới tìm ra hắn, xác định vị trí của hắn, hắn thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả đại đạo cường đại như vậy cũng bị hủy diệt, hắn hiện tại còn kém xa những đại đạo phá toái này, có thể nghĩ, khi đối mặt với lực lượng chân chính của thượng giới, hắn chỉ có một con đường chết. Rất lâu sau, tâm cảnh của Sở Thi Thiên mới bình tĩnh trở lại, ta có thể đến đây, tất nhiên là bởi vì ta không phải là người của vũ trụ vạn giới bị thượng giới khống chế. Mà người của hạ nguyên giới, vì đã nhận sự khống chế của thượng giới, dù có thể chạm đến áo nghĩa của tán đạo khư, cũng không có cách nào thi triển ra. Nhưng ta khác, ta có thể lĩnh ngộ và thi triển ra, đó là nguyên nhân danh ngạch ngọc không xuất hiện trên người ta. Sở Thi Thiên hồi tưởng lại những chuyện trước đó, dần dần suy đoán. Lúc trước, khi hắn lấy hư không làm phù, đem áo nghĩa của mỗi một vực thi triển thành phù văn, liền mơ hồ đoán được, tán đạo khư e rằng không nằm trong sự khống chế của thượng giới. Nếu không, hắn cũng không có cách nào đem áo nghĩa của mỗi một vực dùng phù văn bày biện ra. Tán đạo khư thiết hạ mỗi một vực như vậy, khảo nghiệm những người muốn đi vào tán đạo khư, tất nhiên là đang chờ đợi có người có thể tiến vào tán đạo khư chân chính. Mà tán đạo khư chân chính này vẫn giấu kín, tất nhiên cũng là không bị thượng giới phát hiện, nếu không vậy không có khả năng tồn tại ở hạ nguyên giới. Suy đoán đến đây, Sở Thi Thiên lại liên tưởng đến một vấn đề. Tán đạo khư chờ đợi có người chân chính tiến vào bên trong hắn như vậy thì có dụng ý gì? Sở Thi Thiên gần như có thể khẳng định, đây là lúc tán đạo khư bị hủy diệt, đã bị một cường giả nào đó có thủ đoạn thông thiên, cố ý thiết đặt tất cả những điều này. Chẳng lẽ là muốn để người tiến vào khống chế tán đạo khư? Sở Thi Thiên đột nhiên chấn động, suy đoán ra đáp án này. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thi Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía thiên khung. Hắn muốn lên bầu trời nhìn xem toàn bộ tán đạo khư như thế nào, ầm ầm, nhưng mà, ngay tại sát na Sở Thi Thiên hóa thành cầu vồng bắn về phía bầu trời, những cuồng bạo lực lượng đáng sợ trong thiên địa phá toái trong nháy mắt quanh kích về phía Sở Thi Thiên. Sở Thi Thiên vội vàng đem toàn bộ luyện thể chi lực của mình bạo phát ra. Oanh, oanh, lực lượng khủng khiếp, không ngừng oanh kích trên người Sở Thi Thiên. Cũng may đây vẫn chỉ là khu vực biên giới của tán đạo khư, lấy luyện thể chi lực của Sở Thi Thiên, hoàn toàn có thể ngăn cản được những cuồng bạo lực lượng không ngừng oanh kích mình. Đi vào thiên khung, Sở Thi Thiên quan sát toàn bộ tán đạo khư. Lại phát hiện cũng không có địa phương gì dị thường, Sở Thi Thiên trầm ngâm một chút, song đồng chi bên trong, trúng, tùy theo hiện lên một vòng kim mang. Theo sau chính là phát hiện, tại toàn bộ tán đạo khư, tràn ngập một loại lực lượng thần bí, nếu không phải là hắn sử dụng kim mang, căn bản không phát hiện được. Phía dưới loại lực lượng thần bí này, có khả năng là một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này hẳn là duy trì lấy toàn bộ tán đạo khư một mực tồn tại, không bị triệt để hủy diệt, đồng thời cũng không bị thượng giới phát giác được. Mà muốn khống chế tán đạo khư, tất nhiên phải lĩnh ngộ tòa trận pháp này. Ánh mắt Sở Thi Thiên muốn xuyên thủng mặt đất để nhìn loại lực lượng thần bí kia, điều tra trận pháp bị che giấu bên dưới, đáng tiếc, kim mang của hắn lại không cách nào đem xuyên thấu, không điều tra được trận pháp phía dưới. Sở Thi Thiên nhíu mày suy tư. Suy tư một lát, Sở Thi Thiên lần nữa đem tứ đại phù văn đã lĩnh ngộ vẽ ra. Sở Thi Thiên vốn cho rằng, đem bốn đạo phù văn này bày ra, có lẽ sẽ có tác dụng, nói không chừng sẽ điều tra được tòa trận pháp kia. Đáng tiếc, hắn đã nghĩ sai. Sau khi bốn đạo phù văn bày ra, tán đạo khư cũng không có gì thay đổi. Bốn đạo phù văn này chỉ có thể để hắn tiến vào tán đạo khư chân chính, tiến đến tán đạo khư rồi, dường như không còn chỗ dùng khác. Sở Thi Thiên hít một tiếng. Đang muốn tán đi bốn đạo phù văn, hắn lại khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào bốn đạo phù văn phía trên. Tấu Chương Thiên nhìn lên bốn đạo phù văn trước mặt. Trước đó hắn không để ý, giờ lại phát hiện, giữa bốn đạo phù văn mơ hồ tồn tại một mối liên hệ nào đó, lẽ nào bốn đạo phù văn có thể tạo thành một đạo phù văn? Sở Thiên cẩn thận quan sát bốn đạo phù văn, từ trong loại liên hệ mơ hồ kia, hắn ẩn ẩn phỏng đoán được rằng, bốn đạo phù văn dường như có thể tổ hợp. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thiên liền bắt đầu thử, sức mạnh cuồng bạo trong không gian không ngừng oanh kích Sở Thiên, nhưng với việc Sở Thiên bạo phát luyện thể chi lực cường hãn, hắn không hề bị ảnh hưởng. Sở Thiên bắt đầu dựa theo liên hệ giữa bốn đạo phù văn, thử biến hóa chúng. Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc đã qua 3 ngày. Ông, đột nhiên, không gian tạo nên một loại ba động thần dị. Phù văn mà Sở Thiên lĩnh ngộ được ở đệ nhất vực, cùng phù văn lĩnh ngộ ở đệ nhị vực, giờ phút này đang tái tạo và kết nối với nhau, tràn ngập ba động thần dị. Cùng lúc đó, ầm ầm trong hư giả tán đạo khư, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, Gia Vô Diễm đang ở các phương vị khác nhau, khi thấy biến hóa của tán đạo khư vào lúc này, đều kinh hãi. Bọn hắn đều đã từng tiến vào tán đạo khư. Tán đạo khư luôn vô cùng ổn định, chưa từng chấn động như bây giờ. Hơn nữa, sự chấn động này không hề dừng lại mà vẫn kéo dài. Chẳng lẽ tán đạo khư muốn hủy diệt? Mấy người đồng thời có dự cảm này. Ầm ầm, cùng lúc đó, toàn bộ khu vực tán đạo khư bên ngoài cũng bắt đầu chấn động. Tán đạo khư sao đột nhiên chấn động? Từ khi tiền bối Hạ Nguyên Giới phát hiện tán đạo khư, chưa từng ghi chép bất kỳ dị biến nào. Đúng vậy, mấy vạn năm qua, khu vực tán đạo khư đều rất ổn định, chưa từng dị động, sao bây giờ lại đột nhiên phát sinh dị động? Chẳng lẽ tán đạo khư muốn hủy diệt? Các cường giả các tộc ở đây hồi hộp nhìn tán đạo khư không ngừng chấn động. Phải biết, mấy vạn năm qua, dù một vài tông môn cường đại ở Hạ Nguyên Giới bị hủy diệt, tán đạo khư vẫn ổn định, nhưng hôm nay lại đột nhiên dị động. Mọi người trong lòng đều kinh sợ, không biết chuyện gì xảy ra, lẽ nào là do thiên tâm biến mất? Gia Tri Hành trong lòng kinh nghi suy đoán. Khu vực tán đạo khư chấn động liên tục, thoáng chốc lại qua 10 ngày, trong 10 ngày này, chấn động không hề dừng lại. Không chỉ không dừng, toàn bộ khu vực tán đạo khư bắt đầu tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ. Gia tông chủ, tình huống này e rằng không ổn, các tộc tông chủ giờ phút này đều vẻ mặt nghiêm túc ngự không đến bên cạnh Gia Tri Hành, ngưng trọng nói, với tình huống hiện tại, chắc chắn có chuyện gì đó đáng lo ngại xảy ra bên trong tán đạo khư. Toàn bộ khu vực tán đạo khư cứ tiếp tục chấn động không ngừng như vậy, nếu kịch liệt hơn, tán đạo khư rất có thể sẽ hủy diệt. Ta cho rằng chúng ta nên rời khỏi khu vực tán đạo khư ngay bây giờ. Gia Tri Hành gật đầu. Hiện tại mọi dấu hiệu đều cho thấy tán đạo khư sắp hủy diệt. Nếu trước khi tán đạo khư hủy diệt, bọn hắn vẫn còn ở trong khu vực này, dù là hắn cũng không thể đoán trước hậu quả. Ầm ầm, đúng lúc này toàn bộ khu vực tán đạo khư đột nhiên chấn động kịch liệt. Các dãy núi bao la hùng vĩ đều bắt đầu băng liệt, mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết rách đáng sợ như mạng nhện, như những vực sâu vô tận. Ông, càng vào lúc này, toàn bộ khu vực tán đạo khư đều hiện lên một lực lượng đáng sợ. Nó lăng liệt tàn phá bừa bãi trong thiên địa, người của các tộc nhanh chóng rút khỏi khu vực tán đạo khư, Gia Tri Hành cao giọng hét lớn. Đồng thời hắn lập tức tế ra linh bảo của mình, các tộc tông chủ và các đại trưởng lão còn lại cũng lập tức trở về trận doanh của mình, tế ra linh bảo của mình. Tử đệ gia tộc của Gia Tri Hành nhao nhao ngự không lên linh bảo của ông ta. Sư tôn, đại sư huynh và sư tỷ của con vẫn còn trong tán đạo khư, nếu chúng ta rời đi, họ phải làm sao? Một vị đệ tử gấp giọng hỏi Gia Tri Hành. Đó là xem tạo hóa của bọn họ. Gia Tri Hành do dự một chút, cuối cùng vẫn khống chế linh bảo, trực tiếp rời đi. Bây giờ tán đạo khư đang hủy diệt, Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai vẫn chưa ra khỏi tán đạo khư, hắn cũng không thể tiếp tục chờ đợi ở đây, chỉ có thể rời đi. Ầm ầm, sự chấn động đáng sợ vẫn đang gia tăng, các dãy núi hùng vĩ trong toàn bộ khu vực tán đạo khư đều đang băng liệt, những tảng đá khổng lồ rơi xuống như mưa thiên thạch, cuồng bạo đánh xuống đại địa. Đặc biệt, loại lực lượng đáng sợ xuất hiện trong không gian, dù là với thực lực của Gia Tri Hành khống chế linh bảo, việc bay trong môi trường đáng sợ như vậy vẫn có chút gắng gượng. Sao bên trong tán đạo khư lại xuất hiện lực lượng đáng sợ như vậy? Đây là loại lực lượng gì? Gia Tri Hành trong lòng kinh sợ không thôi, nhưng giờ không có thời gian điều tra loại lực lượng đáng sợ này. Ông ta tràn đầy lực lượng cường đại, khống chế linh bảo cực tốc xuyên qua những tảng đá khổng lồ rơi xuống cuồng bạo khắp trời. Giờ phút này, bên trong tán đạo khư vẫn tràn ngập những ba động thần dị do tổ hợp phù văn hình thành. Lúc này, Sở Thiên đã tái tạo xong đạo thứ ba, chỉ còn lại đạo cuối cùng. Sở Thiên quan sát mặt đất. Sau khi tái tạo ba đạo phù văn, tầng lực lượng thần bí trên mặt đất đã tản đi. Quả nhiên như Sở Thiên phỏng đoán. Bên dưới tầng lực lượng thần bí kia là một tòa trận pháp cổ xưa rộng lớn, sau khi lực lượng thần bí tan đi, khi mang trong mắt Sở Thiên có thể thấy tòa trận pháp kia dưới mặt đất. Chính là tòa trận pháp cổ xưa rộng lớn này duy trì tán đạo khư, cũng là tòa trận pháp này ẩn giấu tán đạo khư, ngay cả thượng giới cũng không phát giác được, Sở Thiên có chút động dung. Phải biết, thượng giới có thể khống chế vũ trụ vạn giới, đáng sợ đến mức nào, tán đạo khư ẩn náu trong Hạ Nguyên Giới bị thượng giới khống chế mà không bị phát giác. Có thể thấy, tòa trận pháp này của tán đạo khư mạnh mẽ và thần bí đến mức nào. Dường như nếu ta hoàn toàn tái tạo bốn đạo phù văn này thành một đạo mới, ta có thể khống chế tòa trận pháp này. Sở Thiên đã thấy rằng, trong quá trình tái tạo ba đạo phù văn, tòa trận pháp này của tán đạo khư cũng sinh ra những biến hóa thần dị tương ứng. Nếu như hắn tái tạo nốt đạo phù văn cuối cùng, hình thành một đạo phù văn mới, rất có thể hắn có thể thành công khống chế tòa trận pháp cường đại này. Cũng may mắn là hắn có thể không ngừng hấp thụ lượng lớn linh khí từ càn khôn thiên địa. Nếu không, hắn không thể nào tái tạo bốn đạo phù văn này, quá trình tái tạo quá tốn kém lực lượng, theo ước tính của Sở Thiên, chỉ sợ lấy lực lượng của Gia Tri Hành, không đủ để chống đỡ việc tái tạo bốn đạo phù văn này. Sở Thiên hít sâu một hơi, không ngừng hấp thụ lượng lớn linh khí trong càn khôn thiên địa, đồng thời khống chế đạo phù văn thứ tư, dung nhập vào phù văn mới. Thoáng chốc, lại qua 10 ngày. Cuối cùng, Sở Thiên tái tạo dung hợp thành một đạo phù văn mới, và trong khoảnh khắc đó, thiên địa biến sắc, cảnh tượng kinh khủng xông thẳng lên trời. Hết chương, đại sư huynh, giờ phút này, bên trong tán đạo khư hư ảo, cả một vùng trời đất đều đang nứt vỡ. Gia Vô Diễm cuối cùng đã gặp được Gia Đông Lai, Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc. Các ngươi có thấy thiên tâm không? Gia Vô Diễm mặt mày hốt hoảng hỏi ba người Gia Đông Lai. Không có. Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc cùng nhau lắc đầu. Sư muội, hiện tại không có cách nào tìm tiểu sư đệ. Gia Đông Lai nhìn cảnh tượng trời đất sụp đổ, gấp giọng nói, chúng ta mau chóng tìm lối ra rời khỏi đây, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng. Vừa nói, Gia Đông Lai vội vàng kiểm tra danh ngạch ngọc của mình. Thấy sức mạnh trên danh ngạch ngọc đang suy yếu, tim hắn chìm hẳn xuống. Nhanh lên, trước khi sức mạnh của danh ngạch ngọc hoàn toàn tiêu tán, chúng ta hãy mau chóng tìm ra lối ra dựa theo chỉ dẫn của nó, nhờ danh ngạch ngọc để ra ngoài, sư muội, giờ không cần tìm tiểu sư đệ nữa, biết đâu tiểu sư đệ đã rời đi rồi, chúng ta đi thôi, sư muội. Đại sư huynh nói đúng đó, có lẽ tiểu sư đệ đã đi rồi, nếu chúng ta cứ tìm kiếm, rất có thể sẽ bỏ lỡ nhau, đến lúc đó ai cũng không đi được. Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc cũng vội vàng khuyên nhủ. Gia Vô Diễm trấn tĩnh lại, lập tức nghĩ đến việc Sở Thiên có thiên tâm ngọc, khi gặp nguy hiểm có thể trở về thiên tâm ngọc, sẽ không gặp nguy hiểm. Được, chúng ta đi. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của Gia Đông Lai, người mạnh nhất trong nhóm, bốn người hóa thành bốn vệt cầu vồng. Dựa theo chỉ dẫn của danh ngạch ngọc, lao về một hướng. Quanh, quanh, toàn bộ trời đất rung chuyển dữ dội, sức mạnh sinh ra từ sự tàn phá kinh khủng trong không gian vỡ vụn. Bốn người cùng nhau tế ra toàn bộ pháp bảo mình có, đồng thời bộc phát toàn bộ lực lượng, vừa lao về phía lối ra, vừa chống cự lại sức mạnh kinh khủng trong không gian. Bành, bành, trước sức mạnh đáng sợ như vậy, ngay cả pháp bảo cửu phẩm của Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai cũng tỏ ra yếu ớt, liên tục ầm ầm nổ tung. Mấy người cùng nhau phun máu. Đại sư huynh, kia là lối ra, Gia Vô Diễm đột nhiên kích động nói. Lập tức thấy được, ở phía chân trời phía trước có một tòa trận pháp rộng lớn, tòa trận pháp này chính là trận pháp đã đưa bọn họ vào tán đạo khư trước đây. Chỉ có điều, trận pháp giờ phút này, trong không gian đang sụp đổ này, đã cực kỳ hư ảo, hơn nữa đầy rẫy vết rách, sức mạnh đã rất yếu ớt, giống như ngọn nến tàn trước gió. Cứ như thể sắp băng liệt tiêu tán. Mất rồi, Gia Thanh Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng, sức mạnh danh ngạch ngọc của chúng ta sắp hoàn toàn tiêu tán. Gia Vô Diễm và Gia Chí Dị vội vàng kiểm tra danh ngạch ngọc của mình. Quả nhiên phát hiện, sức mạnh trên danh ngạch ngọc của các nàng đã rất yếu ớt. Gia Chí Dị nói, trước khi sức mạnh của danh ngạch ngọc biến mất hoàn toàn, chúng ta không thể đến được tòa trận pháp kia, không có danh ngạch ngọc, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Gia Vô Diễm trong nháy mắt đưa ra quyết định của mình, đại sư huynh, huynh đừng bận tâm đến chúng ta nữa, huynh mau đi đi. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng hoảng hốt vội nói, đại sư huynh, trong số chúng ta, huynh là người mạnh nhất, cũng là người có cơ hội ra ngoài nhất, huynh mau rời đi đi. Đại sư huynh, mau đi đi, đừng để chúng muội liên lụy. Gia Vô Diễm lo lắng thúc giục. Trên đường đi, Gia Đông Lai đã bộc phát sức mạnh và dùng pháp bảo của mình để gánh chịu phần lớn áp lực, nếu không có Gia Đông Lai, ba người các nàng đã bị thương nặng rồi. Muốn ra ngoài thì cùng nhau ra ngoài, ta là đại sư huynh của gia tộc, tuyệt đối không thể bỏ rơi các ngươi. Mỗi người tập trung tinh thần, theo sát ta. Gia Đông Lai nói một cách kiên quyết, không cho phép cãi lại, đại sư huynh đừng nói nữa. Gia Vô Diễm ba người không biết làm sao, đành phải nghiến răng, dốc toàn lực bộc phát sức mạnh, được Gia Đông Lai bảo vệ, lao nhanh về phía tòa trận pháp sắp vỡ vụn tiêu tán. Sức mạnh danh ngạch ngọc của ta đã biến mất hoàn toàn. Danh ngạch ngọc của Gia Chí Dị giờ phút này đã tiêu tán hoàn toàn. Ta cũng vậy, Ngay sau đó, danh ngạch ngọc của Gia Thanh Ngọc cũng tiêu tán. Đại sư huynh, huynh tự mình đi mau, Gia Vô Diễm gấp giọng thúc giục, danh ngạch ngọc của muội cũng tiêu tán rồi, ba người chúng ta không thể ra ngoài được nữa. Gia Đông Lai liếc nhìn danh ngạch ngọc của mình. Chỉ có danh ngạch ngọc của hắn còn sót lại một tia sức mạnh, vẫn chưa tiêu tán. Chỉ có hắn là còn cơ hội ra ngoài, là đại sư huynh, ta không thể bỏ rơi các ngươi. Bàn tay Gia Đông Lai trong nháy mắt nắm chặt. Danh ngạch ngọc của hắn cũng vỡ vụn tiêu tán, đại sư huynh, Gia Vô Diễm ba người kinh hãi, không thể tin được Gia Đông Lai cuối cùng lại chọn bóp nát danh ngạch ngọc, ở lại cùng các nàng. Gia Đông Lai cười, không hề hối hận vì quyết định của mình. Đến đi, dù là chết, cũng phải chống đỡ thêm chút nữa. Gia Đông Lai nhìn không gian ngày càng trở nên đáng sợ, cuồng bạo thiêu đốt bản thân. Nhưng đúng lúc này ông, không gian sụp đổ vỡ vụn đột nhiên rung lên một cái lạnh lẽo, ngay sau đó, một bóng người từ trong không gian vỡ vụn bắn ra. Thiên Tâm, khi nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, Gia Vô Diễm kích động. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cùng nhau kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười khổ. Tiểu sư đệ, ta vốn tưởng rằng ngươi đã rời đi, ai ngờ ngươi vẫn còn trong Tán Đạo Khư, Gia Đông Lai thở dài. Nếu Sở Thiên đã rời đi, hắn vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng bây giờ, hắn sẽ cùng bọn họ chết ở đây. Tiểu sư đệ, mau đến đây, trước khi ta chết, ta còn có thể chống đỡ cho các ngươi một chút. Gia Đông Lai bộc phát lực lượng và dùng pháp bảo, tạo thành một kết giới cường đại. Tiểu sư đệ, yên tâm, trước khi chết, sư tỷ nhất định sẽ không để ngươi chết trước. Gia Thanh Ngọc cười với Sở Thiên, dứt khoát bộc phát toàn bộ lực lượng. Tiểu sư đệ, ngươi dường như mạnh hơn ta, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chết trước mặt ngươi. Gia Chí Dị cười nói, đồng thời bộc phát lực lượng của mình. Thiên Tâm. Gia Vô Diễm bay về phía Sở Thiên, chuẩn bị đưa hắn vào kết giới. Sở Thiên từ Tán Đạo Khư thực sự bước ra, lúc này mới bắt đầu chậm rãi hoàn hồn. Vừa rồi, việc xây dựng lại và dung hợp ra một đạo phù văn mới, thành công khống chế Tán Đạo Khư, độ khó khăn gần như lấy đi nửa cái mạng của hắn, may mà cuối cùng cũng thành công nắm giữ Tán Đạo Khư trong tay. Đi theo ta có thể đưa các ngươi rời khỏi. Sở Thiên vừa thở ra một hơi, nghe được cuộc trò chuyện của bốn người, cảm thấy rất quý mến Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai. Ông, hắn chộp lấy Gia Vô Diễm vừa bay đến trước mặt, thân thể tràn ngập một loại gợn sóng thần dị, lao thẳng về phía tòa trận pháp sắp vỡ vụn tiêu tán kia. Đưa chúng ta ra ngoài, tiểu sư đệ có cách ra ngoài. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cùng nhau kinh ngạc, từ trước đến nay, muốn rời khỏi Tán Đạo Khư cần phải có danh ngạch ngọc, bây giờ bọn họ không có danh ngạch ngọc, vậy mà vẫn có thể ra ngoài sao, dốc toàn lực đuổi theo tiểu sư đệ. Gia Đông Lai hoàng hồn, không do dự, quát lớn một tiếng, lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng, theo sát Sở Thiên. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng không chần chừ nữa, lập tức đi theo, các nàng hiện tại không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Sở Thiên. Giờ phút này, các cường giả bên ngoài Tán Đạo Khư đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tán Đạo Khư bây giờ sụp đổ hủy diệt, đại sư huynh bọn họ chỉ sợ cũng tán thân ở bên trong rồi. Gia tộc các con em cùng nhau sắc mặt xám trắng, nhìn cảnh tượng đáng sợ bên trong khu vực Tán Đạo Khư. Toàn bộ khu vực Tán Đạo Khư rộng lớn, giờ phút này đều là một mảnh đổ nát. Trong cả đất trời, đều hiện ra trạng thái vặn vẹo xé rách, tràn ngập lực lượng lăng lệ cuồng bạo vô cùng, cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm. Gia Tri Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi. Diễm Nhi chỉ sợ lành ít dữ nhiều, không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Trước đó khi rời khỏi Tán Đạo Khư, lực lượng đáng sợ hiện lên trong không gian, ngay cả hắn cũng phải cố hết sức ứng phó. Đây vẫn chỉ là ở bên ngoài, lực lượng xuất hiện bên trong Tán Đạo Khư tất nhiên còn khủng bố hơn. Trong lực lượng đáng sợ như vậy, con gái hắn Gia Vô Diễm khó mà có cơ hội sống sót. Gia Tông Chủ, lúc này, Ha Tộc Tông Chủ ngự không mà đến, bên cạnh còn có Ha Tộc Đại Đệ Tử Ha Thiếu Hoàng. Ha Thiếu Hoàng chưa chết, trước đó, khi Tán Đạo Khư mở ra ở vực cuối cùng, Ha Thiếu Hoàng biết mình không có khả năng hoàn thành hai bước cuối cùng, cho nên đã kích hoạt Hạ Nguyên Phù để truyền tống ra ngoài. Ha Tộc Tông Chủ cười với Gia Tri Hành, trước đó ta còn hâm mộ gia tộc các ngươi, có đến 5 đệ tử tiến vào Tán Đạo Khư, nhưng hiện tại thì ta không còn hâm mộ nữa. Bây giờ Tán Đạo Khư đã hủy diệt, đại đệ tử gia tộc ngươi, còn có cả Lệnh Ái, tất nhiên đã mất mạng tại Tán Đạo Khư, thật đáng tiếc. Gia Tri Hành nhíu mày, nói, Ha Tông Chủ, chuyện của tộc ta không cần ngươi phải ưu tư. Ha Tộc Tông Chủ cười một tiếng, nói, ta nghe Hoàng Nhi kể, đệ tử gia tộc ngươi có thể vào Tán Đạo Khư, đều là vì trước kia hại Hoàng Nhi nhà ta, bức hiếp Hoàng Nghi nhà ta. Nếu không vì chuyện này, Hoàng Nghi nhà ta tự nhiên cũng có thể đi vào tán đạo khư, nhưng may mắn thay, Hoàng Nghi nhà ta không tiến vào tán đạo khư, nếu không cũng sẽ giống như mấy vị đệ tử của ngươi mà mất mạng. Ha ha, thật là thiên đạo có mắt. Sắc mặt Gia Tri Hành lạnh xuống. Ha tông chủ, nói cẩn thận, các đệ tử gia tộc cùng nhau giận dữ. Ha tông chủ, đại đệ tử Ha Thiếu Hoàng nhà ngươi mới là kẻ ti tiện đến cực điểm. Nếu không phải vì hành vi ti tiện của hắn tại vực thứ ba, chúng ta đã không bị ép rời khỏi đó. Không sai, hành vi của Ha Thiếu Hoàng ở vực thứ ba ti tiện đến cực điểm, trực tiếp dẫn đến tộc ta và các tộc khác tử thương, dụng tâm hiểm ác, ti tiện đến cực điểm. Ha Thiếu Hoàng cười nói, các vị đạo hữu, nếu như lúc đó ta không làm vậy, liệu các ngươi có còn cơ hội đứng đây nói chuyện không? Các ngươi cũng thấy rồi đấy, tán đạo khư giờ đã hủy diệt. Nếu các ngươi tiến vào, chắc chắn tán thân ở bên trong. Bởi vậy, các ngươi nên cảm tạ ta đã cứu các ngươi. Ngươi, các tử đệ gia tộc cùng nhau tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Đúng như lời Ha Thiếu Hoàng, nếu bọn họ thật sự tiến vào tán đạo khư, bây giờ chắc chắn đã tán thân tại đó. Hoàng Nhi, không cần nhiều lời, đám tử đệ gia tộc không cảm kích ngươi còn chưa tính, không cần so đo với họ. Ha tộc tông chủ ngăn Ha Thiếu Hoàng lại, sau đó hướng Gia Tri Hành hành lễ. Gia tông chủ, ta vô cùng tiếc nuối về việc đại đệ tử và lệnh ái của ngươi tán thân trong tán đạo khư, xin hãy nén bi thương. Sắc mặt Gia Tri Hành càng lạnh lẽo. Khi hắn đang định lên tiếng, chợt cảm thấy có điều bất thường, liền nhìn về phía không gian bên trong khu vực tán đạo khư. Chỉ thấy, trong không gian đáng sợ đến cực điểm kia, bỗng nhiên tạo nên một vòng gợn sóng huyền dị. Tiếp đó, năm vệt cầu vòng từ vòng gợn sóng này bắn ra trong nháy mắt. Là đại sư huynh và các sư tỷ, đại sư huynh còn sống, đám người gia tộc nhìn thấy năm vệt cầu vòng, cùng nhau hoang hô. Gia Tri Hành cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm vệt cầu vòng kia, chính là năm người Sở Thiên, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị, sau khi thoát khỏi không gian kinh khủng kia, mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, tiểu sư đệ đã đưa bọn họ ra ngoài. Nhìn thấy Gia Tri Hành, Gia Đông Lai vội dẫn theo mấy người đến trước mặt ông, cung kính hành lễ. Sư Tôn, Sở Thiên cũng đi theo, cùng Gia Đông Lai và những người khác thi lễ với Gia Tri Hành. Thân phận hiện tại của hắn là tiểu đệ tử của Gia Tri Hành, đương nhiên phải thi lễ với ông, ra ngoài là tốt rồi. Gia Tri Hành gật đầu cười, quan sát Gia Đông Lai và những người khác rồi nói, không tệ, cảnh giới của các ngươi đã tiến bộ trong tán đạo khư. Ha tộc tông chủ ở gần đó, sắc mặt trầm xuống. Ha Thiếu Hoàng càng lộ vẻ khó coi. Hắn không ngờ rằng Gia Đông Lai và những người khác vẫn còn sống, thậm chí thực lực còn tăng lên trong tán đạo khư. Thực lực của Gia Đông Lai vốn không bằng hắn, nhưng giờ, nhìn vào khí tức Gia Đông Lai phát ra, lại mạnh hơn hắn một chút. Có thể thấy, Gia Đông Lai đã đạt được rất nhiều lợi ích trong tán đạo khư. Lập tức, Ha Thiếu Hoàng nhìn về phía Sở Thiên, hắn hận Sở Thiên đến tận xương tủy. Sở Thiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm một cách lạnh lùng, liền nhìn lại và thấy Ha Thiếu Hoàng. Sở Thiên nhìn hắn một cách thờ ơ, rồi bỏ qua. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ tán đạo khư triệt để đổ sụp và hủy diệt, lực lượng kinh khủng lan tràn, xông thẳng lên trời cao, tạo nên dị tượng đáng sợ, khiến đại đạo hạ nguyên giới có chút sụp đổ. Ai, tán đạo khư cứ vậy mà hủy diệt. Từ nay về sau, hạ nguyên giới không còn tán đạo khư nữa. Tán đạo khư đối với hạ nguyên giới ta là bảo địa huyền bí nhất. Các cường giả, linh bảo đều đoạt được từ nơi đó, bây giờ lại bị hủy diệt, mọi người nhìn cảnh tượng đáng sợ này, than thở nhỏ. Gia Tri Hành kính đáo liếc nhìn Sở Thiên. Trước đó, thiên tâm kia mất tâm trong tán đạo khư, ta không thể cảm ứng được hắn. Bây giờ hắn lại còn sống trở ra. Trong khoảng thời gian biến mất đó, hắn đã đi đâu? Hơn nữa, mỗi lần hắn vào vực và tán đạo khư, đều không dùng danh ngạch ngọc. Tại sao vậy? Có phải vì hắn là khí linh, không hẳn là vì lý do đó? Gia Tri Hành không ngừng suy nghĩ. Sở Thiên không để ý đến ánh mắt của Gia Tri Hành. Giờ phút này, hắn cũng như mọi người, chăm chú nhìn vào biến hóa của tán đạo khư. Tán đạo khư thật sự đã bị hắn chưởng khống và thu lấy. Hắn lo lắng rằng, dù ngoại nhân khó mà phát giác được, nhưng lực lượng xuất hiện khi tán đạo khư hủy diệt lại ẩn chứa lực lượng không thuộc về hạ nguyên giới. Nếu loại lực lượng này thu hút sự chú ý của thượng giới thì sẽ rất phiền toái. Quả nhiên, Sở Thiên lo lắng điều gì thì điều đó xảy ra. Ông, ngay khi tán đạo khư bị hủy diệt hoàn toàn, dị tượng kinh khủng trên thiên khung đột nhiên chấn động thần dị. Một luồng thần quang vô cùng cường đại bỗng giáng lâm xuống thiên khung hạ nguyên giới. Thượng giới thần tôn giáng lâm, Trong khắp không gian thần quang, một tòa trận pháp rộng lớn xuất hiện. Vị thần tôn từ thượng giới trước kia từng xuất hiện ở hạ nguyên giới, dẫn theo bộ hạ hiện thân trên trận pháp. Thần tôn trẻ tuổi nhìn những luồng lực lượng hiện lên trong không gian, sắc mặt hơi kinh ngạc. Đến cả hắn cũng không ngờ, lực lượng không gian lại đáng sợ đến vậy. Tiếp theo, vẻ mặt hắn lập tức ngưng trọng, loại lực lượng này là, đến từ đại đạo của giới diện bị hủy diệt. Hắn vừa thử xóa đi những lực lượng này, nhưng phát hiện căn bản không thuộc quyền khống chế của thượng giới. Hắn lập tức hiểu, loại lực lượng này đến từ những giới diện đã từng bị hủy diệt. Trấn, thần tôn trẻ tuổi tay huyễn hóa thành quyết ấn, hét lớn một tiếng. Tòa trận pháp rộng lớn dưới chân hắn, lập tức tràn ngập uy năng vô thượng. Ngay lập tức, những dị tượng và lực lượng kinh khủng sinh ra từ khu vực tán đạo khư bị trấn áp dưới uy năng vô thượng của trận pháp, chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian khôi phục lại bình thường, Sở Thiên thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Đại trận dưới chân thần tôn trẻ tuổi kia, uy năng quá cường đại, thật dễ dàng khiến không gian trở lại bình thường. Phải biết, lực lượng hủy diệt của khu vực tán đạo khư khiến đại đạo của hạ nguyên giới cũng sụp đổ. Đó là một sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Vậy mà, tòa trận pháp dưới chân thanh niên lại có thể tùy ý trấn trừ, có thể tưởng tượng được nó mạnh đến mức nào. Cung nghênh thượng thần, lúc này, Gia Tri Hành dẫn đầu tất cả mọi người ở hạ nguyên giới, đồng loạt cung kính hướng về phía thần tôn trẻ tuổi trên bầu trời hành lễ. Thiên Tâm, mau hành lễ. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên vẫn còn ngây người, quá sợ hãi, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Sở Thiên lấy lại tinh thần, cùng mọi người hạ nguyên giới hành lễ với thần tôn trẻ tuổi. Thần tôn trẻ tuổi khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Gia Tri Hành, người mạnh nhất hạ nguyên giới, tông chủ gia tộc. Vì sao bảo địa hủy diệt này lại có tên như vậy? Vũ trụ vạn giới đều nằm trong sự khống chế của thượng giới, và thượng giới cũng đã kiểm tra qua vũ trụ vạn giới. Những địa phương dị thường bên trong từng giới diện đều đã bị thượng giới thu đi từ lâu. Thần tôn trẻ tuổi không ngờ, cái hạ nguyên giới nhỏ bé này lại còn ẩn chứa sự vật của giới diện bị hủy diệt, mà vẫn chưa bị thượng giới điều tra ra. Khởi bẩm thượng thần, nơi này tên là Tán Đạo Khư. Gia Tri Hành cung kính trả lời. Tán Đạo Khư, thần tôn trẻ tuổi lẩm bẩm lại cái tên này, nhìn về phía các tộc ở đây, nói, người của các tộc từng tiến vào bảo địa hủy diệt này, tự giác bước ra. Trong lòng Sở Thiên căng thẳng. Vị thần tôn đến từ thượng giới này muốn điều tra nguyên nhân hủy diệt của Tán Đạo Khư. Nhưng may là hắn đã sớm chuẩn bị, khi từ Tán Đạo Khư đi ra, hắn đã dùng lực lượng càn khôn thiên địa ngụy trang ký ức thần hồn của mình. Với thực lực của thần tôn trẻ tuổi này, còn không phá nổi lực lượng càn khôn thiên địa. Khi thần tôn trẻ tuổi vừa dứt lời, những người của các tộc từng tham gia cuộc tranh tài Tán Đạo Khư lần này, không ai dám trái lệnh, cùng nhau ngự không bước ra, Sở Thiên cũng ở trong số đó. Ông, thần tôn trẻ tuổi tay huyễn hóa thành quyết ấn. Ngay lập tức, tòa đại trận rộng lớn dưới chân hắn tràn ngập từng đạo lực lượng cường đại mà thần dị, giáng xuống trên người mọi người, trên người Sở Thiên cũng có một đạo lực lượng giáng xuống. Sở Thiên lập tức cảm giác được, đạo lực lượng này tiến vào thức hải của mình, bắt đầu lục soát, điều tra ký ức thần hồn của mình. Các vàng huyền bí, từ việc dò xét ký ức thần hồn, thần tôn trẻ tuổi phía trên đại trận lập tức biết được cảnh tượng cuộc tranh tài Tán Đạo Khư lúc trước. Khi, nhìn thấy, các vàng xuất hiện trong ký ức thần hồn, đến cả thần tôn trẻ tuổi đến từ thượng giới, từng thấy vô số bảo vật, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt đã biết, loại các vàng này là một kiện bảo vật cường đại, trong lúc kinh ngạc, tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn. Ông, đại trận dưới chân hắn lại hiện lên một đạo lực lượng, trực tiếp tràn vào khu vực Tán Đạo Khư đang bị hủy diệt. Hắn muốn điều tra xem, bảo vật các vàng này có còn ở trong Tán Đạo Khư đang bị hủy diệt hay không. Lực lượng trận pháp cường đại tiến vào Tán Đạo Khư bị hủy diệt, lập tức tạo ra những gợn sóng huyền bí trong cả vùng không gian, rà soát kỹ lưỡng mỗi một tấc đất, thậm chí đến độ sâu hàng vạn mét dưới lòng đất. Một lát xa không điều tra được một chút tung tích nào, lẽ nào đã bị người lấy được, thần tôn trẻ tuổi khẽ nhíu mày, thu hồi lực lượng đại trận, tiếp tục điều tra ký ức thần hồn. Chỉ có 5 người này cuối cùng thông quan, tiến vào Tán Đạo Khư. Ánh mắt thần tôn trẻ tuổi rơi vào 5 người Sở Thiên và Gia Vô Diễm, nhưng trong ký ức thần hồn của 5 người này cũng không có ai lấy được món bảo vật cát vàng kia. Mà việc Tán Đạo Khư hủy diệt, cũng là do đột nhiên dị biến, không phải do ai đó bày trí. Thần tôn trẻ tuổi nhíu mày thật chặt. Sau một hồi trầm ngâm, thần tôn trẻ tuổi lẩm bẩm trong lòng, bảo địa đến từ giới diện bị hủy diệt này, hẳn là lực lượng đã tiêu hao gần hết, tự động sụp đổ hủy diệt. Sau khi không tra được dị tượng nào liên quan trong ký ức thần hồn của mọi người, cuối cùng thần tôn trẻ tuổi tán đi quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn tán đi, lực lượng giáng xuống trên người mọi người cũng rời đi, trở về đại trận dưới chân thần tôn trẻ tuổi. Sở Thiên thấy thần tôn trẻ tuổi không điều tra ra dị thường của mình, yên tâm. Nếu người thần tôn trẻ tuổi này biết những chuyện của hắn trong tán đạo khư chân chính, thì không bại lộ lực lượng càn khôn thiên địa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cả thần tôn cũng không tra ra dị thường của Thiên Tâm. Gia Tri Hành đứng cách đó không xa, trong lòng đột nhiên chấn động. Phải biết, Sở Thiên đã biến mất từ khi tiến vào tán đạo khư, hắn vẫn không điều tra ra được Sở Thiên đã đi đâu. Hắn vốn cho rằng thần tôn thượng giới sẽ điều tra ra, nhưng bây giờ, từ phản ứng của thần tôn trẻ tuổi có thể thấy, cũng không tra ra được dị thường của Sở Thiên. Khí linh Thiên Tâm này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong lòng Gia Tri Hành bắt đầu trở nên thâm trầm. Ở một hướng khác, Hà Thiếu Hoàng hận Sở Thiên thấu xương, lúc này thấy thần tôn trẻ tuổi không tra ra bất cứ dị thường nào, chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn suy nghĩ. Hà Thiếu Hoàng vội vàng cung kính hành lễ với thần tôn trẻ tuổi, nói, Thượng Thần, ta có việc muốn bẩm báo. Chuyện gì? Thượng Thần trẻ tuổi khẽ nhíu mày. Vị tiểu đệ tử Gia Thiên Tâm của gia tộc, vừa mới tiến vào gia tộc chưa được bao lâu, đây cũng là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc tranh tài tán đạo khư để cạnh tranh danh ngạch. Hà Thiếu Hoàng cung kính phân tích, bẩm báo, hắn lần đầu tham gia trận đấu, lại dễ dàng qua mỗi một vực hơn nữa, ở vực thứ ba và thứ tư, đều là hắn giúp các đại đệ tử gia tộc mấy người qua ải. Đặc biệt là ở vực thứ tư, chính hắn đã giúp các đại đệ tử gia tộc mấy người hoàn thiện ngọc bài danh ngạch vào thời khắc cuối cùng, lần này tán đạo khư dị biến hủy diệt, ta đoán rằng, rất có thể có liên quan đến hắn. Ngươi, hèn hạ. Gia Vô Diễm và những người khác nghe Hà Thiếu Hoàng nói vậy, cùng nhau nổi giận. Bọn họ không ngờ, Hà Thiếu Hoàng lại mượn cơ hội này để hãm hại Sở Thiên. Sắc mặt Sở Thiên chuyển sang lạnh lẽo, vốn dĩ người thần tôn trẻ tuổi này sắp rời đi, hắn đã yên tâm, ai ngờ Hà Thiếu Hoàng lại làm ra yêu thiêu thân đến hãm hại hắn. Trong lúc Hà Thiếu Hoàng vừa dứt lời, Hà tộc tông chủ cũng chuyển ánh mắt. Hắn cung kính hành lễ với thanh niên thần tôn, nói, Thượng Thần, lời đệ tử ta phân tích không phải không có lý. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, sự hủy diệt của tán đạo khư có điểm kỳ quặc mà đệ tử nhỏ trong gia tộc, Gia Thiên Tâm, lần đầu tiến vào tán đạo khư đã có biểu hiện khác thường như vậy, chỉ sợ cũng có ẩn tình, vậy nên, khi bắt đầu giam cầm, hắn nhất định sẽ lộ chân tướng. Việc Sở Thiên trước mặt mọi người ở đệ tam vực tát Hà Thiếu Hoàng ba cái, giờ đã lan truyền khắp các tộc. Đường đường đại đệ tử của Hà tộc, bị người trước mặt mọi người tát như vậy, đây là sự sỉ nhục đến mức nào, Hà tộc bọn hắn hiện tại đã trở thành trò cười của các tộc. Thân là Hà tộc tông chủ, mặt mũi càng không còn chút gì, mà tất cả sỉ nhục này đều do Sở Thiên mang đến cho Hà tộc bọn hắn, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên bầu trời, thanh niên thần tôn kia dời mắt quan sát Sở Thiên, vừa rồi, trong lúc điều tra ký ức thần hồn của đám người, hắn đã biết những việc này. Trong cuộc tranh tài ở tán đạo khư giữa các vực, biểu hiện của người tên Gia Thiên Tâm này thực sự quá đặc thù, bất quá, vừa rồi hắn không hề để ý, nhưng bây giờ nghe Hà Thiếu Hoàng và Hà tộc tông chủ nói như vậy, hắn trầm tư, cho rằng phân tích của hai người cũng có chút đạo lý. Thanh niên thần tôn khẽ gật đầu. Theo đó, hắn huyễn hóa quyết ấn trong tay, ông, từng đạo pháp theo đó tuôn ra. Quyết ấn trong tay hắn chỉ về phía Sở Thiên. Sư, đạo này đạo pháp trực tiếp hóa thành một đạo lực lượng, bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên hiểu rõ, mình không thể cản đạo lực lượng này. Hắn đè nén sự lạnh lẽo trong lòng, tiếp nhận đạo lực lượng này, suy. Đạo lực lượng kia phóng tới, cũng không đánh giết Sở Thiên, mà là tạo thành một ấn ký đặc thù trên trán Sở Thiên. Sở Thiên không biết ấn ký đặc thù này là gì, nhưng hắn cảm ứng được, bên trong ấn ký này ẩn chứa đạo lực lượng cường đại của thanh niên thần tôn. Một khi hắn có dị thường, nó sẽ bộc phát ngay lập tức, gạt bỏ hắn. Đồng thời, trước khi đạo ấn ký này bộc phát, nó sẽ có tác dụng giám thị hắn. Nói cách khác, từ nay về sau, nếu hắn không tiêu trừ đạo ấn ký này, mọi cử động của hắn đều bị giám thị. Thanh niên thần tôn nhìn thoáng qua Sở Thiên, rồi không nói gì thêm, hắn huyễn hóa quyết ấn trong tay, dẫn theo bộ hạ, cùng đại trận biến mất ở hạ nguyên giới. Thiên Tâm, ngươi không sao chứ? Thấy thanh niên thần tôn rời đi, Gia Vô Diễm vội vàng đến bên Sở Thiên. Gia Đông Lai mấy người cũng lập tức đến bên cạnh Sở Thiên. Ta không sao. Sở Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại xác thực không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng trong lòng lại ngưng trọng. Hiện tại hắn đã bị giám thị, về sau mọi cử động nhất định phải cẩn thận. Cha, ấn ký trên trán Thiên Tâm, là ấn ký gì? Gia Vô Diễm cuống quýt hỏi Gia Tri Hành. Gia Tri Hành còn chưa trả lời, tiếng cười của Ha tộc tông chủ đã vang lên. Nữ hiền chất, ấn ký trên trán tiểu sư đệ ngươi, chính là nô ấn của thượng giới, nô ấn, nghe từ này, Gia Vô Diễm và Gia Đông Lai mấy người đều biến sắc. Các nàng tuy không biết nô ấn là gì, nhưng nghe tên cũng biết không phải thứ tốt. Không sai, chính là nô ấn, Ha tộc tông chủ gật đầu, cười nói, đây là loại gông xiềng mà thượng giới dành cho những người phạm phải sai lầm lớn trong vũ trụ vạn giới, có loại gông xiềng này, mọi cử động của hắn đều bị thượng giới giám thị, một khi có dị thường, loại gông xiềng này sẽ mở ra, trấn sát. Nói đến đây, Ha tộc tông chủ tươi cười, đến lúc đó, nó không chỉ chứa lực lượng cường đại, còn dẫn động đại đạo chi lực của hạ nguyên giới ta. Cái gì? Gia Vô Diễm quá sợ hãi. Lòng Sở Thiên càng thêm ngưng trọng. Hắn không ngờ loại nô ấn này lại đáng sợ như vậy, đúng là có thể dẫn động đại đạo chi lực của hạ nguyên giới. Nói cách khác, nếu lực lượng nô ấn không thể trấn sát hắn, đại đạo chi lực của hạ nguyên giới sẽ được dẫn động, trấn sát hắn. Ha tông chủ, Thiên Tâm chỉ là một tiểu đệ tử của ta, ngươi đối phó một vãn bối như vậy, không khỏi quá bị ổi. Gia Tri Hành lạnh lùng nói. Gia tông chủ nói sai rồi. Ha tộc tông chủ cười nói, Tán Đạo Khư là bảo địa trọng đại của hạ nguyên giới chúng ta, giờ bị hủy diệt, khiến các tộc ở hạ nguyên giới chúng ta đều chịu tổn thất nặng nề, ta làm vậy cũng vì hạ nguyên giới chúng ta. Dù sao tiểu đệ tử Gia Thiên Tâm của ngươi hiềm nghi quá lớn, nếu như hắn không có dị thường trước mặt thượng giới, thượng thần sẽ giải trừ nô ấn, đó tự nhiên là chuyện tốt, đến lúc đó, ta tự mình đến cửa tạ lỗi. Gia Tri Hành nhíu mày, nhất thời không thể phản bác. Cha, nô ấn còn có thể giải trừ sao? Gia Vô Diễm cuống quýt hỏi Gia Tri Hành. Gia Tri Hành nhíu mày không nói, nhưng Ha Thiếu Hoàng đứng cạnh Ha tộc tông chủ lại cười nói, Vô Diễm sư muội, theo ta biết, người bị gieo nô ấn, chưa từng có ai được giải trừ. Sở Thiên cao mày thật sâu. Nếu thượng giới không giải trừ ấn ký này, hắn về sau sẽ nguy hiểm. Trừ phi hắn cưỡng chế bài trừ nô ấn này, nhưng như vậy, hắn càng thêm nguy hiểm, chỉ sợ lúc đó thanh niên thần tôn kia sẽ trực tiếp trấn sát hắn. Ha Thiếu Hoàng, ngươi là tiểu nhân vô sĩ hèn hạ. Gia Vô Diễm giận dữ nhìn chằm chằm Ha Thiếu Hoàng. Gia Đông Lai ba người bên cạnh cũng tức giận, Ha Thiếu Hoàng này đơn giản quá hèn hạ bị ổi, đã hãm hại bọn hắn ở đệ tứ vực, giờ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, hãm hại Sở Thiên. Ha ha, Ha Thiếu Hoàng khinh thường cười một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, không mình hành lễ với Gia Tri Hành, nói, Gia Tông Chủ, Gia Thiên Tâm đã mang đến sỉ nhục lớn cho ta ở đệ tứ vực, nửa tháng sau, ta sẽ khiêu chiến Gia Thiên Tâm thay mặt gia tộc, rửa sạch nhục nhã, mong Gia Tông Chủ cho phép. Nghe câu này, Gia Vô Diễm chấn động trong lòng. Nàng đã hiểu, hiện tại Sở Thiên bị nô ấn của thượng giới hạn chế, một khi có dị thường sẽ bị trấn sát, cho nên, Ha Thiếu Hoàng muốn dùng cơ hội này, để Sở Thiên lộ ra dị thường trong chiến đấu, nhất cử trấn sát Sở Thiên. Gia Đông Lai bước ra, nói, Ha Thiếu Hoàng, ngươi là đại đệ tử của Ha tộc, ta là đại đệ tử của gia tộc, để ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ha Thiếu Hoàng nói, Đông Lai huynh, đây chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Gia Thiên Tâm, nếu ngươi muốn cùng ta luận bàn giao lưu, đợi ta giải quyết ân oán cá nhân với Gia Thiên Tâm cũng không muộn, đến lúc đó, Đông Lai huynh muốn cùng ta luận bàn thế nào, ta đều sẽ đáp ứng. Gia Đông Lai sắc mặt lạnh giận, nhưng không thể làm gì. Gia Tông Chủ, xin cho phép ta khiêu chiến Gia Thiên Tâm. Ha Thiếu Hoàng lần nữa nói với Gia Tri Hành, các tộc ở đệ tứ vực đều thấy rõ, thực lực của Gia Thiên Tâm có thể khiến ta chịu nhục như vậy, ta nhất định phải ôm mối sỉ nhục này. Gia Tri Hành trầm ngâm một chút, nhìn về phía Sở Thiên, Thiên Tâm, ý ngươi thế nào, nửa tháng sau, ta chờ ngươi ở gia tộc. Sở Thiên lạnh lùng nhìn về phía Ha Thiếu Hoàng, trong lòng đã tràn ngập sát ý, hết chương hai ngày sau, Sở Thiên cùng những người của gia tộc trở về gia tộc. Vào đến tu đạo điện của Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai lấy ra ba viên đan dược tràn ngập khí tức huyền dị, nói với Sở Thiên, tiểu sư đệ, ngươi không thể tu đạo, sư huynh cũng không giúp được gì ngươi, ba viên lục phẩm đan dược này, ngươi hãy ăn hết trong vòng nửa tháng, với thể chất của ngươi chắc chắn có thể chịu được dược lực. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng lấy ra đan dược cao giai của mình, đưa cho Sở Thiên, tiểu sư đệ, chỗ chúng ta cũng có hai viên lục phẩm đan dược, ngươi mau ăn vào đi, chúng ta tin rằng, nửa tháng sau, ngươi nhất định có thể chiến thắng Ha Thiếu Hoàng. Đa tạ hảo ý của sư huynh và sư tỷ. Sở Thiên lại không nhận lấy mấy viên thuốc này, đáp, các ngươi cũng biết, ta không thể tu đạo, chỉ có thể luyện thể, dù ta ăn vào những đan dược này, luyện thể chi lực của ta cũng không thể tăng tiến, ngược lại lãng phí. Gia Đông Lai hít một hơi. Sở Thiên nói không sai, đan dược của bọn họ không thể tăng cường luyện thể cho Sở Thiên, tiểu sư đệ, mặc kệ có hữu dụng hay không, ngươi cứ nhận lấy. Gia Thanh Ngọc trực tiếp kéo tay Sở Thiên, đặt đan dược vào tay hắn. Dù đan dược không thể giúp luyện thể chi lực của ngươi tăng tiến, nhưng ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Một bên, Gia Vô Diễm thấy Gia Thanh Ngọc nắm chặt tay Sở Thiên như vậy, trong lòng khẽ động. Nàng vội vàng cầm lấy đan dược trong tay Gia Đông Lai và Gia Chí Dị, sau đó kéo tay Gia Thanh Ngọc ra, mình nắm lấy tay Sở Thiên. Không sai, tiểu sư đệ, những đan dược này ngươi cứ nhận lấy, dù không thể tăng cường luyện thể của ngươi, nhưng vẫn có chút tác dụng. Nàng đặt đan dược vào tay Sở Thiên. Sở Thiên bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy mấy viên thuốc này. Lúc này, Gia Tri Hành đến. Sư Tôn. Gia Đông Lai và những người khác nhau nhau cung kính hành lễ, Sở Thiên cũng theo mấy người cùng nhau thi lễ. Đông Lai, các ngươi về tu luyện đi. Gia Tri Hành gật đầu nói. Vâng Sư Tôn. Mấy người Gia Đông Lai vốn còn muốn cùng Sở Thiên nói chuyện, nhưng bây giờ Gia Tri Hành đã phân phó, bọn họ cũng đành phải rời đi. Đợi sau khi Gia Đông Lai và những người khác rời đi, Gia Vô Diễm vội vàng hỏi Gia Tri Hành, cha, ngài có biện pháp tăng lên luyện thể chi lực cho Thiên Tâm không ạ? Gia Tri Hành lại không trả lời ngay, ông nhìn Sở Thiên, hỏi, Thiên Tâm, luyện thể của ngươi bây giờ đạt đến trình độ gì rồi? Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, tương đương với chân cảnh, khi chiến đấu, nếu toàn lực ứng phó thì có thể đối phó với chân nhân chân cảnh tầng 5, kỳ thật, khi hắn bộc phát toàn lực, hắn có thể đấu một trận với chân nhân đỉnh phong chân cảnh. Đương nhiên, hắn không thể nói thật, cha, vậy bây giờ làm sao? Gia Vô Diễm có chút lo lắng, nói, thực lực của Hà Thiếu Hoàng hiện tại đã đến chân nhân đỉnh phong, Thiên Tâm không thể là đối thủ của hắn. Diễm Nhi, con nghĩ mọi chuyện quá tốt rồi. Gia Tri Hành khẽ lắc đầu, nói, Hà Thiếu Hoàng hiện tại đã có thể chiến thắng Thiên Tâm, nhưng hắn lại muốn chờ nửa tháng, con biết vì sao không, vì sao ạ? Gia Vô Diễm vội hỏi. Vì trước mặt mọi người làm nhục ta, đồng thời sỉ nhục gia tộc. Sở Thiên nói ra đáp án. Gia Tri Hành kinh ngạc nhìn Sở Thiên một chút. Ông nhẹ gật đầu, nói, không sai, theo ta đoán, Hà Thiếu Hoàng trong nửa tháng có thể tấn thăng đến huyền cảnh, đó là lý do hắn muốn thời gian nửa tháng. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng tư thái cường đại, ngay trên địa bàn gia tộc ta mà đánh bại Thiên Tâm, không chỉ rửa sạch nhục nhã, mà còn làm nhục gia tộc chúng ta. Cha nhất định phải nghĩ biện pháp. Gia Vô Diễm lo lắng nói. Gia Tri Hành trầm ngâm một chút, nói, các con theo ta. Một lát sau, Sở Thiên và Gia Vô Diễm theo Gia Tri Hành đi tới phía sau núi của gia tộc. Sở Thiên lập tức cảm nhận được một loại khí tức trận pháp cổ xưa, tràn ngập trong không gian. Cha, ngài muốn cho Thiên Tâm vào bí cảnh gia tộc. Gia Vô Diễm kinh ngạc nói, ngọn núi phía sau này là cửa vào bí cảnh gia tộc của bọn họ. Thiên Tâm không thể tu đạo, bây giờ chỉ có thể tăng lên luyện thể chi lực cho nó. Mà muốn tăng lên luyện thể chi lực, chỉ có bí cảnh gia tộc ta mới được. Gia Tri Hành nhẹ gật đầu, tiếp đó ông nhìn về phía Sở Thiên, nói, Thiên Tâm, lát nữa ta sẽ mở bí cảnh, sau khi con vào bí cảnh, ta sẽ khởi động đại trận bí cảnh, đến lúc đó sẽ bộc phát lực lượng rất mạnh, những lực lượng này sẽ không ngừng công kích con cần phải lợi dụng những lực lượng này để rèn luyện thân thể, như vậy luyện thể chi lực của con mới có thể tăng lên. Ta hiểu rồi. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Gia Tri Hành không nói gì thêm, bàn tay ông bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Mở, theo tiếng quát nhẹ của Gia Tri Hành vang lên, hư không phía trước bỗng nhiên sinh ra gợn sóng, sau đó một cái thông đạo từ từ mở ra. Sở Thiên theo lối vào thông đạo này. Gia Vô Diễm đang định theo Sở Thiên vào, thì một đạo lực lượng ngăn cản nàng lại. Cha, sao ngài không cho con vào bí cảnh? Gia Vô Diễm thấy thông đạo đóng lại, vội nhìn về phía Gia Tri Hành, đạo lực lượng ngăn cản nàng tiến vào thông đạo đến từ Gia Tri Hành. Con vừa rồi không nghe rõ ta nói sao, ta để Thiên Tâm vào bí cảnh, là vì rèn luyện thân thể của nó, đến lúc đó lực lượng bộc phát từ cổ trận trong bí cảnh, thân thể con căn bản không chịu được. À! Gia Vô Diễm bừng tỉnh ngộ, nàng còn tưởng rằng cha nàng có ý gì, hóa ra là nàng hiểu lầm. Diễm Nhi, con lui ra đi. Gia Tri Hành nói. Gia Vô Diễm biết đây là cha mình muốn khởi động cổ trận bí cảnh, vì theo ngự không bay lên, lui ra xa. Gia Tri Hành bành trướng lực lượng tràn ra, tay ông bắt đầu chậm rãi huyễn hóa quyết ấn. Quyết ấn trong tay ông vô cùng huyền dị, theo quyết ấn của ông hiện ra, toàn bộ không gian rộng lớn của tông môn gia tộc tạo nên từng lớp gợn sóng. hàng vạn tử đệ trong tông môn gia tộc rộng lớn thấy gợn sóng huyền dị hiện lên trong không gian đều kinh ngạc. Nhao nhao nhìn về phía ngọn núi phía sau gia tộc. Tông chủ muốn mở bí cảnh. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, theo trí nhớ của họ, cứ mỗi trăm năm mới mở ra bí cảnh một lần, bây giờ thời gian chưa đến mà, gia Đông Lai, gia Thanh Ngọc và gia Chí Dị thấy gợn sóng huyền dị tạo nên trong không gian cũng hơi kinh ngạc. Lập tức cả ba người ngự không bay lên, thấy gia Vô Diễm, cả ba người đều ngự không bay đến bên gia Vô Diễm. Sư muội, sư tôn đây là... Gia Đông Lai nhìn gia Tri Hành ở phía sau núi, kinh ngạc hỏi gia Vô Diễm. Cha ta chuẩn bị mở cổ trận bí cảnh, dùng lực lượng của cổ trận bí cảnh để rèn luyện thân thể thiên tâm, tăng lên luyện thể chi lực của nó. Gia Vô Diễm đáp. Nghe câu này xong, ba người gia Đông Lai mừng rỡ trong giây lát. Chỉ cần sở thiên trong bí cảnh chịu đựng lực lượng rèn luyện của cổ trận, biết đâu thật sự có thể tăng lên luyện thể, nửa tháng sau dù không thắng được Ha Thiếu Hoàng, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Trận khải, giờ phút này, quyết ấn trong tay gia Tri Hành hoàn thành, ông khẽ quát một tiếng. Lập tức, cổ trận bí cảnh cường đại của gia tộc được khởi động, hết chương, u, khoảnh khắc cổ trận bí cảnh gia tộc khởi động, không chỉ có toàn bộ tông môn gia tộc to lớn rung chuyển, mà phạm vi 200 dặm quanh gia tộc cũng đột nhiên chấn động theo. Ông, dưới sự thi pháp của gia Tri Hành ở phía sau núi gia tộc, không gian giờ phút này đột nhiên chấn động. Dãy núi hùng vĩ phía sau, giờ phút này tràn ngập một loại gợn sóng kỳ dị, khiến toàn bộ dãy núi trở nên đặc biệt đáng sợ. A, à, lần này sư tôn khởi động cổ trận bí cảnh, có vẻ như có chút khác biệt so với trước kia. Gia Chí Dị có chút kinh ngạc nói. Gia Đông Lai và gia Thanh Ngọc khẽ gật đầu, việc khởi động cổ trận bí cảnh lần này thực sự khác với trước đây. Trước đó ta nghe Thiên Tâm nói, luyện thể chi lực của hắn có thể đối phó với chân nhân chân cảnh năm thành, có lẽ là vì luyện thể chi lực của Thiên Tâm quá mạnh, nên cha ta mới có sự khác biệt khi khởi động cổ trận bí cảnh lần này. Gia Vô Diễm phân tích. Mấy người bừng tỉnh ngộ. Trong lúc mấy người lẩm bẩm, Sở Thiên đã tiến vào bên trong bí cảnh gia tộc. Từ bên ngoài nhìn vào, phía sau núi gia tộc chỉ là một quần thể hùng vĩ, nhưng sau khi tiến vào, lại là một thế giới khác, tựa như tự thành một phương thiên địa. Ông, cũng ngay lúc này, dưới chân Sở Thiên đột nhiên hiện ra một tòa cổ trận rộng lớn. Cổ trận hào quang lượn lờ, kỳ diệu vô cùng, tản mát khí tức thần dị, nhưng Sở Thiên lại đột nhiên chấn động. Một luồng lực lượng bỗng nhiên hiện ra trong cổ trận, giam cầm hắn bên trong, không cách nào di động, Sở Thiên bộc phát lực lượng và luyện thể chi lực của mình, nhưng vẫn không ăn thua. Hoàn toàn không thể thoát khỏi sự giam cầm của cổ trận, chuyện gì xảy ra, cổ trận bí cảnh gia tộc vốn là như vậy, hay là gia Tri Hành cố ý khống chế cổ trận để giam cầm ta trong trận, Sở Thiên cau mày. Trước đó hắn không có cơ hội tìm hiểu về bí cảnh gia tộc, hiện tại cũng không thể biết được liệu bí cảnh gia tộc vốn dĩ là như vậy, hay là gia Tri Hành cố ý gây ra, ầm ầm cũng vào lúc này, toàn bộ thiên địa bí cảnh đều phong vân biến sắc. Bắt đầu xuất hiện những dị tượng đáng sợ, Sở Thiên nhìn về phía dị tượng trong không gian, cảm nhận khí tức tràn ngập bên trong, mày của Sở Thiên càng nhíu chặt hơn, bí cảnh chỗ này của gia tộc, e rằng là trung tâm của toàn bộ hạ nguyên giới, lực lượng ẩn chứa trong các loại dị thường, so với ngoại giới cường đại hơn nhiều, thậm chí mơ hồ có thể hiện lên đại đạo chi lực của hạ nguyên giới. Lòng Sở Thiên có chút ngưng trọng. Hắn không ngờ bí cảnh gia tộc lại mạnh đến vậy, ầm ầm giờ phút này, dị tượng trong thiên địa, từ mọi phương hướng bộc phát ra lực lượng cường đại, oanh kích về phía Sở Thiên. Sở Thiên trong nháy mắt tuôn ra linh khí bành trướng, hình thành một kết giới quanh thân. Đồng thời, luyện thể chi lực của hắn hiện lên, tràn vào bên trong kết giới này, khiến nó trở nên cường hãn hơn, oanh trong cơn bão năng lượng đáng sợ, kết giới của Sở Thiên chống đỡ được lực lượng oanh kích. Sở Thiên tạm thời yên tâm. Mục đích quan trọng nhất khi hắn tiến vào bí cảnh gia tộc này là tìm ra phương pháp giải nô ấn trên trán. Cái nô ấn trên trán đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ. Có cái nô ấn này, hắn hiện tại không dám tùy tiện tiến vào càn khôn thiên địa, cũng may, hắn vẫn có thể câu thông với trấn thủ sứ càn và hoang bên trong càn khôn thiên địa. Càn, hoang, ta bây giờ bị người thượng giới gieo một đạo nô ấn, có biện pháp nào? Sở Thiên vốn muốn hỏi có cách nào xóa đi hay không, nhưng nghĩ lại đổi giọng, có cách nào phong bế nó, để nó không giám sát nhất cử nhất động của ta, đồng thời cũng không để thượng giới phát giác. Trong lòng Sở Thiên rõ ràng, một khi xóa đi đạo nô ấn trên trán, nhất định sẽ bị vị thanh niên thượng giới kia biết. Hiện tại chưa phải lúc xóa bỏ nô ấn, kích phát lực lượng tán đạo ngọc ngươi có được, để nó tiến vào đạo nô ấn kia của ngươi là được. Thanh âm trấn thủ sứ hoang vang lên trong đầu Sở Thiên. Tán đạo ngọc. Sở Thiên sửng sốt một chút, rồi lập tức phản ứng lại. Trên ngón tay Càn Khôn Giới hiện lên hào quang, một khối ngọc thạch cổ xưa cũ nát xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khối ngọc thạch này là khi trước hắn tạo lại phù văn mới ở Tán Đạo Khư thật sự xuất hiện trong tay hắn. Trên ngọc thạch đầy những hoa văn huyền dị cổ xưa, những hoa văn này nối liền nhau chính là đạo phù văn mà hắn tạo lại lúc trước. Bây giờ Sở Thiên mới biết khối ngọc thạch này gọi là Tán Đạo Ngọc. Sở Thiên tùy theo kích phát Tán Đạo Ngọc, nó liền tràn ngập hào quang thần dị mà cường đại. Sở Thiên nắm trong tay lực lượng Tán Đạo Ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nô ấn trên trán, trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết, một khi nô ấn phát sinh phản ứng, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại, thậm chí có thể dẫn động đại đạo hạ nguyên giới xuất hiện, đến lúc đó hậu quả khó lường. Sau khi lực lượng Tán Đạo Ngọc tiến vào nô ấn, cũng không gây ra phản ứng dị thường nào, Sở Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, Sở Thiên cũng cảm giác được lực lượng thần kỳ của Tán Đạo Ngọc nhốt nô ấn lại, khiến Sở Thiên lập tức giống như được giải trừ một loại xiềng xích nào đó, có một loại nhẹ nhõm khó tả. Lời Hoang nói quả nhiên không sai, lực lượng Tán Đạo Ngọc có thể dễ dàng phong bế nô ấn, đồng thời cũng không bị vị thanh niên thượng giới kia phát giác. Bất quá nghĩ lại cũng phải, Tán Đạo Khư ẩn giấu ở hạ nguyên giới mãi mà không bị phát hiện, phong bế một cái nô ấn cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại ta nên vào Tán Đạo Khư xem một chút. Ban đầu ở Tán Đạo Khư tạo lại phù văn mới, có được Tán Đạo Ngọc, hắn đã bị ép rời đi, chưa kịp xem xét cẩn thận Tán Đạo Khư. Bây giờ vừa vặn có thời gian tiến vào Tán Đạo Khư. Sở Thiên nắm trong tay Tán Đạo Ngọc, theo đó liền thấy các loại hoa văn trên Tán Đạo Ngọc tuôn ra, hình thành một tòa phù văn thần dị. Từ tòa phù văn thần dị này, có thể trực tiếp tiến vào bên trong Tán Đạo Khư, nhưng đang lúc Sở Thiên chuẩn bị tiến vào bên trong Tán Đạo Khư, thanh âm trấn thủ sứ càng lại vang lên trong đầu hắn. Nếu ngươi cứ như vậy tiến vào Tán Đạo Khư, gia tri hành bên ngoài sẽ cảm ứng được ngươi biến mất trong bí cảnh gia tộc này. Sở Thiên nghe được câu này, đột nhiên chấn động, gia tri hành vẫn luôn giám thị ta. Nếu không phải hiện tại càng nói cho hắn biết, hắn còn không biết gia tri hành luôn biết động tĩnh của hắn. Hắn làm thế nào để giám thị ta? Sở Thiên kinh hãi, vội vàng tự kiểm tra thân thể một lần, nhưng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Bỗng nhiên, Sở Thiên ý thức được, gia tri hành có thể giám thị hắn như vậy, chắc chắn là vì khối ngọc gia tộc kia, lúc trước hắn dùng khối ngọc gia tộc kia, có hơi thở nhân khí gia tộc. Gia Vô Diễm trước đó từng nói với hắn, khối ngọc gia tộc kia chính là do gia tri hành tự tay chế tác, hóa ra gia tri hành này vẫn luôn không có ý tốt. E rằng lần này để ta tiến vào bí cảnh gia tộc, cũng là có dụng ý khó dò. Một vòng ngưng trọng nổi lên trong lòng Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.